Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240. Nghịch chuyển. Chẳng biết lúc nào tất cả mọi người đỉnh đầu phía trên xuất hiện một phiến mạng. Cái này mạng đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Cái này mạng vô cùng đặc biệt, là từ vô số hài cốt bệnh thành, nhìn qua không chịu nổi một kích, nhưng là tất cả mọi người đều biết nói, này mạng chỉ sợ cũng là ngoại giới hết thảy đều ngăn cách, đám người muốn rời khỏi đã là si tâm vọng tưởng. Dược Hoàng ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn đến các ngươi là giết định chúng ta. Ngưu Hoàng cười ha ha, đã đều đi tới nơi này, đương nhiên là muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn tống Phật tiến đến Tây nha. Thực sự là suy nghĩ đến chu toàn, bất quá, các ngươi sẽ không sợ một tới không về. Băng Hoàng lão thái thái chấp nhất băng tháp nói ra. Liền coi như ta nhóm một tới không về, chúng ta tộc nhân cũng sẽ dần dần thoát vây mà ra, mà còn thực lực chỉ biết càng ngày càng mạnh bằng các ngươi có thể ngăn cản không, hiện tại địa giã cũng quá yếu. Không biết thiên giã phải chăng cũng giống như vậy. Hổ Hoàng xem thường nói ra. Long Hoàng chừng một cái gì tộc đám người, hò hét nói. Ít nói nhảm, đem bọn họ giết, miễn đến đêm dài lắm mộng. Dị tộc không còn nói nhảm, một loạt mà lên, các đại thần đế đương nhiên là cấp tốc về tới nhà mình để tử bên người che lại bọn họ, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Thái cổ di chủng thiên mệnh cốt tất nhiên trọng yếu, thế nhưng là hiện tại lúc này tình huống có biến, dị tộc người tới quá ở ngoài dự liệu. Trừ Long Hoàng, cái khác dị hoàng cùng dị vương đương nhiên không có khả năng trong thời gian ngắn chiến thắng cửu đại thần đế, bọn họ mục tiêu chỉ là đem các đại thần đế tách ra chiến lực, dính dấp ở cửu đại thần đế, lặng chờ Long Hoàng chí mạng một kích. Đại chiến hết sức căng thẳng, dị hoàng đương nhiên là một mình một người đánh với một vị thần đế, mà cái khác dị vương thì là hợp lực dính dấp một vị nào đó thần đế, chiến đến gọi là một cái kịch liệt. Dùng long trời lở đất tới hình dung một điểm cũng không khoa trương. Các dị tộc tìm tới đối thủ sau đó, Long Hoàng lại một mình hướng Thuấn Trường Niên một đoàn người đi đến, huyết hồng hai con ngươi tại một đoàn người trên thân lần lượt lướt qua, nhìn thấy thượng phương bảo kiếm lúc, Long Hoàng hai mắt không khỏi nhảy lên, nhìn thấy quan tài lúc càng là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đương Long Hoàng nhìn thấy tiểu hồ ly lúc, hoàn toàn là có chút chấn kinh, bởi vì hắn tại tiểu hồ ly trên thân cảm nhận được một loại khắc chế khí tức, nhượng trong lòng hắn run hơi hơi. Nhìn đến các ngươi mấy người cũng không đơn giản. Long Hoàng trầm giọng nói ra. Thuấn Trường Niên nuốt mấy nước miếng, vừa mới biết Long Hoàng cái thứ nhất nhìn chằm chằm trên mục tiêu lại là đám người mình người. Giao đi ra. Long Hoàng bễ nghễ nói, giống như cao cao tại thượng thần linh đồng giảng. Không cho phép có người phản kháng, mặc dù Thuấn Trường Niên một đoàn người cho hắn một loại bất an cảm giác, bất quá cũng không có một cái sợ hãi cấp độ. Thật chạm tới Khác Thánh ngưỡng cửa. Tiểu Hồ Ly bất an nói ra, Khác Thánh thế nhưng là tương đương với cốt thánh tồn tại, là thần hoàng cảnh đánh với tu vi cảnh giới. Lý Thành Phong núi thịt tựa như thân thể tại giờ phút này đều căng thẳng được thành một cái người gầy. Long Hoàng trên thân này miệng núi lửa tựa như lực lượng ba động cho người đầy người tiên huyết đều muốn từ ngàn vạn trong lỗ chân lông phun ra tới. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm từng bước một mà tới Long Hoàng, nói ra. Không có khả năng ta lấy vào tay đồ vật, ngươi còn muốn ta phun ra. Không có khả năng. Long Hoàng ngược lại là không kinh không giận, sau lưng hai cánh một phiến, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc mà đến. Một đôi ngân long chảo đem hư vô đều cắt ra khe hở. Khô lâu đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn, sau lưng hoa sen hai cánh một phiến, ba đem huyết kiếm rút ra ầm vang cùng chiến cùng một chỗ, ngàn vạn hoa sen giống như bông tuyết tựa như rơi mất, ba đem huyết kiếm liền thiên đều muốn chém thành ba nửa. Long Hoàng kinh ngạc đến trong xương, một đôi long chảo cùng huyết kiếm va chạm tiếng kim loại thông thiên triệt địa. Khô lâu thực lực muốn so Long Hoàng trong tưởng tượng còn muốn hung mãnh. Lúc này, Lý Thành Phong cũng động, hai mắt trống rỗng, giống như một cụ khôi lỗi bị thượng phương bảo kiếm khống chế gia nhập trong chiến đấu, núi thịt tựa như sau lưng đạo kia mơ hồ thân ảnh lần nữa xuất hiện. Hai vị thần đế thực lực hai người một loạt mà lên, Long Hoàng rốt cuộc là biến sắc, hắn nằm mơ cũng nghĩ đến hai người lá bài tẩy ẩn giấu đến sâu như thế, mà còn hai người thực lực cũng không phải một loại thần đế. Long Hoàng tại hai người dưới sự vây công cảm nhận được càng cố hết sức, không phải hắn yếu, mà là hai người thực lực thật không phải một loại thần hoàng cảnh cao thủ có thể sánh ngang, hơn nữa còn là hai cái người. Nhìn thấy Lý Thành Phong cùng Khô Lâu đem Long Hoàng bước đến liên tục bại lui, Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly tức khắc lớn thở phào, nguyên dùng là Long Hoàng thật muốn ở chỗ này xưng vương đâu, không nghĩ tới Khô Lâu ẩn tàng sâu hơn. Đám người thấy được hai người hợp lực đem Long Hoàng bước lui đều là quá sợ hãi, nhất là chúng dị tộc, nguyên coi là như vậy ăn chắc đám người, không nghĩ tới nửa đường giết ra hai cái trình rào kim. Trái lại Thuấn Trường Niên muốn ngay tại chỗ dung vào thái cổ di trùng thiên mệnh cốt, không cẩn thận suy nghĩ tỉ mỉ lượng phía dưới, lại không có động thủ, bởi vì đây là thái cổ di trùng độc nhất vô nhị thiên mệnh cốt, dung xương quá trình soạt nhưng sẽ không nhẹ nhõm đơn giản, như thế tình thế phía dưới dung xương, một cái sơ sẩy tuyệt đối sẽ xương hủy người mất. Thái cổ di trùng thiên mệnh cốt không phải thường vật. Vô luận là cái bộ vị đó thiên mệnh cốt, đều có thể dung vào nhân loại bất luận cái gì vị trí từ mà tiến nhập kế tiếp cảnh giới thái cổ di trùng thiên mệnh cốt, cái này điểm không giống bình thường vẫn có. Gặp hai người đem Long Hoàng bước đến càng ngày càng cố hết sức, các đại thần đế cũng nhiều mấy phần khí thế, chỉ cần Long Hoàng một chết, đám người cũng sẽ không còn có nguy hiểm tánh mạng. Thuấn Trường Niên muốn thêm chiến đấu phát mấy chiêu như vậy. Lại nhượng Tiểu Hồ Ly ngăn cản xuống tới. Khô Lâu tỉ tỉ nói, để cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng, một có cơ hội nàng liền sẽ mang theo chúng ta đi, không nên khinh cử vọng động. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, nhiên mi chi cấp, vẫn là rời đi nơi này phương là thượng sách, chuyện khác đều không đáng nhắc tới. Lúc này bị Long Hoàng đá bay ra ngoài Thuấn Thích Thiên trở lại cực kỳ chật vật. Nếu như nói lúc trước hắn còn là một vị cao cao tại thượng hoàng đế nói, này hắn hiện tại liền là một cái ăn mày, toàn thân máu me đầm đìa thanh long cánh vỗ, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mà tới. Thuấn Trường Niên đương nhiên không sẽ cùng hắn liều mạng, cùng Tiểu Hồ Ly sư một tiếng đã trốn vào quan tài bên trong, tránh né Thuấn Thích Thiên công kích, nói giỡn, hiện tại Khô Lâu cùng Lý Thành Phong đều không ở bên người. Hắn cùng với Thuấn Thích Thiên liều mạng không phải là tìm chết sao? Thuấn Thích Thiên đương nhiên sẽ không như vậy buông tha hai người, có thanh long chiến giáp sau đó, hắn mạnh mẽ đem quan tài mở ra một nửa, muốn đoạt lại thái cổ di trùng thiên mệnh cốt. Thuấn Thích Thiên liều mạng toàn lực, đem quan tài mở ra một nửa sau đó, lại không có dư thừa tay tới chiếm thiên mệnh cốt. Chỉ có thể trừng mắt tơ máu dày bố mắt to đang ngó chừng hai người, tiếng giống giận dữ chấn thiên. Hiện tại ngược lại đến Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly cười, vung tay vung chân, không chút do dự một quyền đánh tới, chùy đến Thuấn Thích Thiên hai cái lỗ mũi đều tại phun máu. Thuấn Thích Thiên đương nhiên không phục, lần nữa toàn lực mở ra quan tài. Thuấn Trường Niên đương nhiên vui mừng không thôi, nắm đấm không chút do dự oanh ra. Như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần sau, Thuấn Thích Thiên lỗ mũi đều sập tiến vào, máu chảy một mặt, khí đến hắn giống như một đầu mãnh hổ tựa như kêu to. Nhưng vào lúc này, Lý Thành Phong cùng Khô Lâu hợp lực, đem Long Hoàng đánh giết, hai người cũng chịu không nhẹ thương, hai người đem Long Hoàng đánh giết sau đó, các đại thần đế tức khắc yên tâm trong tảng đá lớn, nhao nhao đem đối thủ chém giết, đều là thua không ít tổn thương. Năm đầu dị hoàng, 7, 8 đầu dị vương liền dạng này chết, chết đến cực kỳ hoàn toàn, đám người nguyên coi là liền dạng này thông báo ở chỗ này, lại không nghĩ rằng hình thế đột nhiên liền đảo ngược tới, đảo ngược đến làm cho người không dám tin tưởng. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 241, xa thánh. mười mấy đầu dị tộc liền dạng này chết, chết đến gọi là một cách hoàn toàn, liền đám người cũng dám tin tưởng đây là thật, nhất là chạm đến khắc thánh cảnh giới Long Hoàng bị giết, nhượng cửu đại thần đế khiếp sợ đến cực điểm, không nghĩ tới Lý Thành Phong cùng Khô Lâu hợp lực phía dưới lại có chiến lực như vậy. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly từ quan tài trong chạy ra ngoài, nhìn xem đầy đất dị tộc thi thể, hai nhân khẩu nước đều muốn chảy trên đất. Những cái này có thể đều là dị hoàng cùng dị vương thi thể, à, đối với hai người tới nói đều là dồi dào cốt văn. Hai người đem bên chân mấy khối tàn chi nhặt lên đến, không coi ai ra gì tựa như lấp miệng mà vào, ăn dưa leo tựa như ăn lên đến, máu tươi chảy đầm đìa, nhỏ trên đất, vừa ăn, hai người còn một bên thảo luận tới tới. Dùi ác, dị vương thi thể cũng không có gì khác biệt, vị đạo vẫn là một dạng. Không có mùi vị gì cả, liền là nổn một điểm mà thôi. Thuấn Trường Niên một mặt vét bỏ nói ra. Tiểu Hồ Ly ăn thỏ hoàng lỗ tai nói ra. Cũng không phải a, dì hoàng thi thể vẫn có vị đạo, ăn lên tới giống như không có thêm muối thịt cá. Hai người vừa ăn, một bên cực lực thảo luận đều có chỗ vét bỏ, cố hết sức nuốt xuống, hoàn toàn mặc kệ chung quanh đám người trợn mắt hốc mồm biểu tình. Hai người ăn đến miệng đầy tiên huyết, giống như hai đầu sông bay tựa như, làm cho người không rét mà run. Tiểu Hồ Ly là một đầu yêu thú, như lông uống máu là cực kỳ bình thường, thế nhưng là Thuấn Trường Niên là một người a, thế mà cũng tại ăn sống dị tộc thi thể, cách này nhượng đám người như thế nào tiếp nhận. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly căn bản liền mặc kệ chung quanh đám người này nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình, ăn đến vô cùng vui mừng. Tuy nói vị đạo không có gì bất đồng, thế nhưng là lại có thể cho hai người dồi dào lực lượng. Ăn uống no đủ sau đó, Thuấn Trường Niên đem dị tộc thi thể nhặt được vào trong quan tài, liền ngón tay giáp lớn nhỏ thịt nát cũng không buông tha. Đương hắn đem hết thảy đều làm xong, nhìn lại, phát hiện chung quanh tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ trợn mắt hốc mồm, gặp dù tựa như biểu tình hiển nhiên là giữ vững không ít thời gian. Lý Thành Phong khóe miệng co quắp lại rút, như thế vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hai người cũng quá không biết thu liếm, vật đổi sao rời sau chuyện này sợ rằng sẽ chọc thủng trời. Gặp đám người trợn mắt hốc mồm, Tiểu Hồ Ly gãi đầu nhỏ nói ra. Các ngươi có phải hay không cũng muốn ăn? Chúng ta còn cho các ngươi một điểm điểm. Đám người khoát tay lia lịa, loại này yêu thích, bọn họ có thể vô phúc tiêu thụ. Lúc trước Thuấn Trường Niên nuốt vào Tiểu Hồ Ly nước miếng đã đủ rồi dọa người nghe, hiện tại còn ăn trên dị tộc thi thể, các đại thần đế đầu óc trong thời gian ngắn có thể không đủ dùng. Nhất là Thuấn Tôn Ngọc, gặp Thuấn Trường Niên ăn trên dị tộc thi thể, mặt mo cũng là một trận hạ màn. Thái cổ di chủng thiên mệnh cốt tại Thuấn Trường Niên trên thân, cửu đại thần đế gặp Khô Lâu cùng Lý Thành Phong đem Long Hoàng đánh giết sau đó, trong lúc nhất thời cũng khó có thể hạ thủ cướp đoạt. Đúng lúc này, có thiên tài cao mày, một mặt nghi hoặc nhìn thiên, không biết nói. Dị tộc đều chết sạch. Tại sao trên không xương mạng còn tại? Thẳng đến hiện tại, đám người vừa rồi kịp phản ứng. Nguyên bản không trung tấm kia xương mạng yêu nguyên còn tại, bao phủ tất cả mọi người, có thần đế thử phá không đi, chưa từng nghĩ, thậm chí ngay cả hư không đều không cách nào phá vỡ, một chương xương mạng hoàn toàn đem tất cả mọi người cùng ngoại giới ngăn cách. Hiện tại mới phát hiện, có phải hay không hơi trễ? Đúng lúc này, một đạo nữ tử lãnh nói trầm ung dung truyền đến, giống như từ cẩu u phía dưới thấm đất mà ra. Cửu đại thần đế nghe được thanh âm này, như gặp sét đánh một loại toàn thân run run, tất cả mọi người thiên mệnh cốt đều bị khó có thể tưởng tượng áp bách, liền cốt văn đều nói ra không dậy nổi tới. Khác thánh, có thần đế kinh hống, tiếng này vang mang theo tới ba động, so với trước kia Long Hoàng tới đến càng khiến người ta kinh tâm động phách, liền thần đế đều tâm gan đều nứt. Vô thanh vô tức ở giữa, tất cả ngẩng đầu tìm theo tiếng đi, mới phát hiện tại treo rượu xương mạng phía dưới, đứng một đạo dáng vẻ thước tha mềm mại thân ảnh, nàng người mặc một bộ ngân quang lóng lánh lân phiến quần dài, nắm giữ quốc sắc thiên hương dung nhan, chạm đến có thể phá ra thịt trên, có không ít vảy bạc tô điểm, những cái này vảy bạc cho nàng tăng thêm không ít yêu mị màu. Lệnh tất cả mọi người đều rợn cả tóc gáy là... Nàng nắm giữ huyết hồng đôi mắt, trong môi đỏ thỉnh thoảng duỗi dài nhỏ mà mũi nhọn phân nhánh đầu lưỡi, càng khiến người ta song lỗ rúc thành đậu nành lớn nhỏ là, nàng không có mượn thần đế cánh, dựa vào tự thân thực lực, mũi chân đạp không mà đứng. Huy hoàng ba động giống như sóng to gió lớn giống như từ nữ tử trên thân nhào tập mà đến, nàng phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể nhượng thiên địa rách ra nát. Vô cùng vô tận đáng sợ lực lượng tại nàng thể vù vù mà ra, đập vụn hư vô. Liền khắc thánh đều ra tới, thế thì còn đánh như thế nào? Tiên hoàng hít vào lãnh khí nói ra, bọn họ cùng cái này nữ tử căn bản là không phải một cái cấp bậc thực lực, căn bản không cách nào khai chiến. Khắc thánh tương đương với cốt thánh, là thần hoàng cảnh đánh với cảnh giới, cốt thánh cảnh chắc đời cường giả đã không có thần đế cánh, có thể bằng tự thân thực lực đạp không mà đi. Không chút nào khoa trương nói, ở đây cửu đại thần đế, căn bản là không là một vị cốt thánh đối thủ, chênh lệch một cái cảnh giới, chiến lực thế nhưng là một trời một vực đừng, căn bản liền không cách nào đền bù. Cửu đại thần đế thấy được khắc thánh trong nháy mắt đó, đều tại sợ hãi bất an, thiên mệnh cốt nhận khó mà nhúc nhích áp bách, tại địa giã xưng hoàng bọn họ, tại khắc thánh trước mặt, giống như tiểu hài đối mặt người trưởng thành rồi hoàn toàn giống nhau lực. Viêm hoàng trên thân hừng hực liệt hỏa đều muốn dập tắt, hỏa hồng hai mắt nhìn chằm chằm không trung nữ tử nói ra. Là xà thánh, là khắc xà, địa vị tại dị long phía trên dị tộc, là đem cấp bậc dị sinh vật. Dị long phía trên dị sinh vật là khắc xà. Vậy vị này không phải liền là xà thánh? Phiền toái, khó trách khô lâu ngay từ đầu hỏi ta nhóm có sợ hay không chết. Nguyên dùng là Long Hoàng đã là lần này dị tộc bên trong cường đại nhất tồn tại, không nghĩ tới còn có một đầu xà thánh, lần này thật phiền phức. Thuấn trưởng niên bất an nói ra. Lý Thành Phong châm chọc nói. Lần này các đại thần đế mất mặt lớn, thực sự là thống khoái, nhìn bọn họ về sau còn như thế nào không coi ai ra gì. Xà thánh xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều tan nát cõi lòng. Hắn xuất hiện hiển nhiên là muốn đem tất cả mọi người đều nhất cử tiêu diệt, nhất là cửu đại thần đế. Tại sao liền khắc thánh đều thoát vây mà ra, chẳng lẽ cốt giã thật muốn loạn? Dược hoàng hỏi, rung động không thôi. Băng hoàng lão thái thái thở dài nói. Thái cổ di trùng xuất hiện, soạt nhưng là cái này chàng họa loạn dây dẫn nổ, đến thái cổ di trùng thiên mệnh cốt người đem được thành đế tư cách đối. Đúng. Dị tộc tới nói, đây là một cái thiên đại uy hiếp, bọn họ không thể không sớm làm ngăn trở, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ liền khắc thánh đều xuất động cốt giã đem đại loạn. Xà thánh huyết hồng hai con ngươi miệt xem phía dưới đám người, phân nhánh dài nhỏ đầu lưới thỉnh thoảng liếm láp răng môi cao cao tại thượng nói ra. Thực sự là vượt ra ta ngoài ý liệu, không nghĩ tới ngay cả Long Hoàng đều bị chém giết. Nhìn đến ta thoát vây mà ra cũng không phải cách ngạn xem hỏa. Đã dạng này, vậy chỉ dùng các ngươi huyết nhục tới tế bái ta thoát vây mà xuất ra ba. Xà thánh lạnh lùng cười nói. Đem thái cổ di trùng thiên mệnh cốt cho ta giao ra tới. Xà thánh đầu lâu chuyển một cái quét về Thuấn Trường Niên. Vẹn vẹn chỉ là một cái Thuấn Trường Niên phảng phất nhận ngàn vạn đại sơn nghiền ép toàn bộ ngược lại bay ra ngoài. Hai cái huyết đồng bỗng nhiên xuất hiện ở người hắn trên, huyết dịch cuồng phun. Đám người còn không kịp phản ứng, xà thánh dưới chân một bước, một giây sau vô thanh vô tức xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trước mặt, vảy bạc điểm điểm đầu ngón tay bắt lại hắn cổ. Xà thánh ngược lại là không có bất luận cái gì chần chờ cùng nói nhảm, sau một khắc liền phải dùng sức đem Thuấn Trường Niên uốn éo đứt. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242. Nguy cơ. Liền tại xà thánh muốn uốn éo đứt Thuấn Trường Niên cổ thời khắc, khô lâu đến, hoa sen ngưng tụ thần đế cánh một phiến, ngàn vạn hoa sen rực rỡ mà xuống, ba đem huyết kiếm xuyên thủng không gian, nhắm thẳng vào xà thánh cổ. Xà Thánh căn bản không hề bất luận cái gì kinh dị, nàng lúc trước sớm liền kiến thức qua Khô Lâu chỗ lợi hại, nàng liền lông mày đều không có nhíu một cái, vảy bạc tô điểm đầu ngón tay lúc này đập tới tới. Xà Thánh đầu ngón tay khẽ động, toàn bộ thế giới phảng phất tại rung rung, chưa từng có dùng nhiều trạm canh gác, vô cùng đơn giản duỗi ra đầu ngón tay, chặt chẽ vững vàng đập vào Khô Lâu củ sen chiến giáp phía trên. Ầm một tiếng, kiên cố không phá vỡ nổi củ sen chiến giáp xinh xinh bị Xà Thánh một tát vỗ đến vỡ nát, lộ ra một cái trường động, bên trong xương cốt nhao nhao đứt mất, bay ra ngoài. Nhưng như Khô Lâu có máu có thịt nói, nhất định sẽ liền ngũ tạng lục phủ đều phun ra đến, Khô Lâu lại cường đại, đối mặt Xà Thánh cũng là hữu tâm vô lực, vẹn vẹn một trường liền bị vỗ đến củ sen chiến giáp băng liệt. Cửu đại thần đế trong lòng đều là trầm xuống, nhao nhao phát động thế công, chưa từng nghĩ, Xà Thánh mở chừng hai mắt, trăm trượng trong vòng trong phạm vi, xuất hiện nguyên một đám huyết hồng phù hào, cổ lão mà phồn nặng, giống như thiên cổ lưu truyền xuống tới văn tự, giống như một chương mạng tựa như đem cửu đại thần đế bao phủ tại bên trong, đồng thời vòng xoáy một loại xoay tròn lên. Vô sinh nguyện rùa. Có thần đế đại kinh, muốn thoát rời nơi đây căn bản liền không có khả năng, này nguyên một đám cổ lão phù hào nắm giữ vô thượng lực lượng, cách đứt tất cả mọi người. Xà Thánh cười đến càng băng lãnh, giống như một khối sét lạnh trên lộ ra khuôn mặt tươi cười, da thịt trên này tô điểm vảy bạc chiếu lấp lánh, vô sinh nguyền rùa uy lực lúc này liền phát huy ra tới. Vù một tiếng, bắt trước có ngàn cân kim loại tại vù vù, vô sinh nguyện rùa này ngàn vạn cổ lão phù hào tức khắc phát ra chói mắt như ánh nắng huy, giống như nguyên một đám hắc động tựa như hấp thụ bốn phía hết thảy, nhất là cửu đại thần đế trên thân lực lượng cùng sinh mệnh lực. Vẹn vẹn hồi lâu sau đó, cửu đại thần đế lập tức bị hút đi mấy chục năm sinh mệnh lực, băng hoàng lão thái thái lúc này liền thành một bộ da bọc xương thây khô, như không phải còn có đạm bạc sinh mệnh lực, chỉ sợ mọi người đều tưởng rằng nàng chết mất. Vô sinh nguyện rùa không đơn giản là hút đi cửu đại thần đế sinh mệnh lực, còn hút đi bọn họ tu vi, vừa đối mặt mà thôi, cửu đại thần đế đã là thương cân động cốt. Như là tiếp tục dạng này xuống dưới, chín người sợ rằng sẽ bị sinh sinh hút đi tu vi cùng sinh mệnh lực mà chết. Đúng lúc này, Lý Thành Phong đến, cũng hoạt nói, thượng phương bảo kiếm khống chế Lý Thành Phong đến, núi thịt tựa như thân thể sau đó, đạo kia thân ảnh rõ ràng không ít, mơ hồ có thể thấy này là một vị tóc bạc thương thương lão đầu, mang theo có khai thiên ít địa khí thế. Thượng phương bảo kiếm ngưỡng trống giống vang lên, một kiếm bổ xuống, một kiếm này cơ hồ là từ trước tới nay thượng phương bảo kiếm mạnh nhất một kiếm, mạnh mẽ đem vô sinh nguyền rùa chém mất nát. Cửu đại thần đế lấy được giải thoát sau, một khắc cũng không dám dừng lại, vỗ thần đế cánh bay ngược, nghĩ lại phát sợ. Lý Thành Phong cứu cửu đại thần đế, Xà Thánh lại nhìn chằm chằm trên hắn, đầu ngón tay cách không một chỉ. Nàng sau lưng tức khắc lớn lên ra mười mấy điều vảy bạc dày bố bạc mãng, nắm giữ cử long thế, mở ra khàn giọng kiệt lực miệng lớn, giống như nguyên một đám hắc động tựa như đánh về phía Lý Thành Phong. Lý Thành Phong hai mắt trống giống hoàn toàn không có từ chủ ý biết, sau lưng thân ảnh hai mắt ngưng tụ, thượng phương bảo kiếm kiếm thanh đâm vào không khí, kiếm khí xuyên thủng nguyên một đám không gian kiếm động, một kiếm xuống tới. Mười mấy điều bạc mãng bị chém đến hôi phi yên diệt. Xà Thánh hiển nhiên là kinh ngạc một chút, bất quá cũng không có bất luận cái gì kiêng kỵ chỗ, vung tay nhỏ lên, một khối vảy bạc rời tay mà rơi, giống như tia chớp tựa như bắn về phía Lý Thành Phong. Phúc một tiếng, thượng phương bảo kiếm liền ngăn cũng ngăn không nổi bay tới vảy bạc xuyên thủng Lý Thành Phong thân thể, đánh đả thương hắn sau lưng thân ảnh. Khô Lâu bay trở về đến, hoa sen thành tuyết mà rơi, ba đem huyết kiếm hoành không, đâm về phía Xà Thánh ấp. Đinh một tiếng, Xà Thánh ấp trên chẳng biết lúc nào lớn lên ra mấy khối vảy bạc, ngăn lại huyết kiếm đâm tới, kiên cố không phá vỡ nổi, dễ như trở bàn tay đem Khô Lâu công kích cản lại. Xà Thánh yêu mị cười một tiếng, lại một trường không chút nào lưu tình quạt tới, ầm một tiếng, Khô Lâu trên thân củ sen chiến giáp hoàn toàn vỡ vụn. Hai người lúc trước liên thủ dễ như trở bàn tay đem chạm đến khắc thánh ngưỡng cửa long hoàng chém giết, mà hiện tại, tại chân chính khắc thánh trước mặt, hai người thất bại thảm hại. Bởi vậy đám người cũng suy đoán mà ra, hai người tự thân thực lực so một loại thần đế mạnh hơn mấy phần mà thôi, cũng không có đi đến thần hoàng cảnh hậu kỳ bộ dáng. Tiểu hồ ly gặp bản thân đồng bạn nguyên một đám bại dưới trận đến, cũng không bình tĩnh, bất kể hậu quả kích hoạt huyết mạch lực lượng, một đôi mắt hoàn toàn nam kinh đến đánh về phía xà thánh. Tiểu hồ ly huyết mạch lực lượng vừa hiện, cửu đại thần đế khiếp sợ đến cực điểm, nhất là lỗ tộc cùng ngưu tộc người, huyết dịch trong cơ thể lập tức nhận trước đó chưa từng có áp bách, giống như đối mặt trong tộc hoàng giả đồng dạng, sinh lòng khủng hoảng. Thuấn trường niên hét lớn. Không được qua đây. Thế nhưng là, đã chậm, tiểu hồ ly chấp nhất ba vầng huyết nguyệt mà tới, còn không phát động thế công, chưa từng nghĩ, xà thánh tiêm tay vồ một cái liền đem hắn bắt tại trong tay treo đến cửa tiệm trước đó, huyết hồng trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Thật đúng là không đơn giản, nhìn đến cũng là một loại không dậy nổi cốt thú, lưu lại không được, không phải vậy cũng là họa lớn. Xà thánh híp mắt nói ra. Nàng mặc dù không có trước tiên đem tiểu hồ ly thân phận chân chính nhìn thấu, nhưng cũng nhìn ra được tiểu hồ ly cũng không phải một loại cốt thú, không thể lưu lại. Tại thuấn trường niên giận không kềm được dưới ánh mắt, xà thánh dùng ngón tay tại tiểu hồ ly trên thân đâm ra mấy cái huyết động, đem hắn giơ lên tiếp nhận tiểu hồ ly hoa lạp lạp chảy dòng tiên huyết uống. Thuấn trường niên âm thanh tê lực nghỉ ngơi giống lớn, từ tiểu hồ ly trên thân chảy xuống tới huyết dịch cũng không phải phổ thông huyết dịch mà là trong xương tinh huyết, như thế như vậy lấy máu tiểu hồ ly này chịu nổi. Vô luận thuấn trường niên giãy giụa như thế nào, lại khó mà dung chuyển xà thánh này giống như sắt thép đại thủ, trơ mắt nhìn xem tiểu hồ ly tinh máu tại dần dần trôi mất, khí tức yếu đuối. Xà thánh uống tiểu hồ ly tiên huyết sau tức khắc hai mắt sáng lên kinh ngạc nói. Nhìn đến thân phận của ngươi so với ta suy đoán còn muốn cao quý, tinh huyết không sai, hiện tại giết ngươi thật đúng là đáng tiếc, ta cải biến chủ ý, đem ngươi dưỡng ở bên người, coi như ta một ngày ba bữa. Xà thánh đại hỉ, nàng uống tiểu hồ ly tinh máu sau. Phát hiện này trải qua vô tận tuế nguyệt phong ấm từ đó có chỗ tổn thương gân mạch, thế mà lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cho nên nàng mới có thể muốn đem tiểu hồ ly giữ ở bên người. Khô lâu cùng Lý Thành Phong vẫn tại không ngừng đối. Đúng. Xà thánh phát động thế công, lại khó lên tác dụng thực tế, nơi xa cửu đại thần đế căn bản cũng không dám tiến lên, vô sinh nguyện rủa nhượng bọn họ chịu không nhẹ thương, như là tiến lên trợ giúp. Có chút sai lầm, bọn họ sẽ phá hủy, bọn họ bây giờ nghĩ chỉ là như thế nào chạy trốn rời nơi đây mà thôi. Thuấn trường niên âm thanh tê lực nghỉ ngơi giống lớn, long tượng cùng thanh lân vượn thân ảnh xuất hiện ở sau lưng, vô tận cốt văn quấn quanh thân thể, khó mà che giấu phẫn nộ phảng phất đã thành thực tế hóa. Thế nhưng là xà thánh nắm lấy hắn liền giống nắm lấy một cái con gà tựa như đơn giản, vô tư hắn giãy giụa như thế nào cũng không chiếm được một tia hồi báo, hắn căn bản là lay bất động xà thánh một tí. Đúng lúc này uống đã xà thánh rốt cuộc đem đầu đổi qua đến, huyết hồng hai mắt ở trên cao nhìn xuống quan sát thuấn trường niên, không nói câu nào, vảy bạc tô điểm đầu ngón tay đưa qua tới. Cùng một thời gian, xà thánh thân sau, một cái hắc sắc đồng trung xuất hiện. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 243. Hạ Vũ. Cùng một thời gian xuất hiện hắc sắc đồng trung lặng lẽ không tiếng động hơi thở mà hiện, nhưng là lại nhượng xà thánh duỗi ra đầu ngón tay dừng lại, huyết hồng hai mắt dần dần trừng lớn, hiển nhiên nàng phát hiện sau lưng nhiều ra một cái đồng trung, giống như điêu khắc tựa như ngừng ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, nơi này yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe, đám người liền hô hấp phảng phất đều dừng lại. Nhìn xem này trống giống xuất hiện đồng trung chấn kinh động cực điểm. Hắc sắc đồng trung cổ lão vô cùng, đen giống lươn, giống như một khối than đen tựa như tĩnh lặng treo ở xà thánh thân sau, nó mang theo tới khó nói lên lời khí thế, khó mà che giấu bá khí, nó xuất hiện nhượng xà thánh đều trước tiên dừng lại hết thảy cử động, trắng nõn gương mặt hai bên chảy xuống hai giọt mồ hôi lạnh. Yên tĩnh, rất tĩnh, yên tĩnh đến phảng phất chỉ có tất cả mọi người tiếng tim đập đều như sấm bên tai, làm cho lòng người lạnh. Xà thánh dừng lại một chút sau, huyết hồng hai con ngươi chỗ sâu lướt qua mấy lau tinh quang, đầu ngón tay không còn dừng lại, đâm về phía Thuấn Trường Niên ấp. Liền tại xà thánh đầu ngón tay nhúc nhích trong nháy mắt đó, nàng sau lưng hắc sát đồng trung cũng động cùng một thời gian động. Keng một tiếng, phảng phất chư thiên vạn vực đều đang chấn động, giống như ngàn vạn tinh hà tại chảy ngược rồi, đáng sợ trung minh một vang, thế giới hết thảy tựa hồ đều tại nghiêng trời lệch đất, vạn đất lỡ nát. Thế giới này trên trừ tiếng chuông, tất cả thanh âm đều biến mất. Ở đây tất cả mọi người giờ phút này đều là đầu bành trướng, ngũ tạng lục phủ đều tại giãn nứt. Tiếng này tiếng chuông đơn giản liền là khai thiên ích địa thần âm, liền thần đế đều tại sọ đầu muốn nứt. Thân làm mục tiêu công kích xà thánh càng là phát ra tê tâm liệt phế sống lên một tiếng. Da thịt trên này tô điểm vảy bạc bị chấn động đến chóc ra mà rơi, cả người nhận khó mà ma diệt công kích, ném ra Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly liền lui về phía sau đi, huyết hồng hai mắt chảy xuống hai sợi huyết dịch. Người nào? Xà thánh âm thanh tê lực nhỉ ngơi gầm to, nàng cũng không có nghĩ tới vẻn vẹn một vang tiếng chuông mà thôi, liền để nàng chật vật như thế. Khi chúng ta cốt giã không có người, vẫn là khi ta hải nhi sau lưng không có người. Cùng thời gian, một đạo băng lãnh đến cực điểm nữ tử thanh âm từ phương thiên mú bên trong truyền ra tới, rung động tất cả mọi người. Nghe được này nói tất cả mọi người đều tại sắc mặt đại biến, nhất là băng hoàng lão thái thái cùng Thuấn Tôn Ngọc, thân thể cơ hồ run thành tung bay theo gió cây cỏ. Mưa nhỏ. Thuấn Tôn Ngọc cùng băng hoàng lão thái thái cùng thời gian nói năng kinh động trong xương, trước đây không lâu này mấy tiếng hừ lạnh liền để bọn họ sinh nghi, không nghĩ tới thật đúng là hạ vũ. Thuấn Tôn Ngọc, ta đem nhi tử giao cho ngươi, ngươi ngược lại tốt, thực sự là vượt ra ta dự liệu đâu, đem nàng giải quyết sau, ta lại cùng ngươi chậm rãi tính sổ. Hạ vũ băng lãnh thanh âm từ phương thiên mú bên trong sâu kín mà ra, làm cho người không tâm lạnh. Nơi xa Thuấn Thích Thiên cầm đều muốn rơi đến trên đất, toàn thân run rẩy, này là đến từ sợ hãi run rẩy, đồ đần đều nhìn ra được, Thuấn Trường Niên nguyên lai còn có một cái kinh thế hãi tục mụ mụ. Phương Thiên Mú run lên, một đạo duyên dáng yêu kiều thân ảnh từ bên trong lóe ra tới, giống như tiên tử hạ phàm một loại đứng thẳng tại Thuấn Trường Niên trước người. Hạ Vũ nắm giữ hoa nhường nguyệt thẹn dung nhan, dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người, quần áo như tuyết, phát đen như mực, trường thân ngọc lập, lưu loát hoa mỹ. Hơi ngửa mặt tinh mỹ dịch thấu, bình tĩnh ôn hòa mắt đen tràn ra không có một gợn sóng lạnh nhạt, lại như biển sâu giống như khó dò. Hạ Vũ giống như từ tiên giới đặt chân mà xuống, sóng mắt lưu chuyển mang theo không cùng luôn so uy nghiêm quét mắt bát phương, này từ trên thân mỗi một tấc da thịt bên trong chảy ra đến khí thế, làm cho người không nhịn được phải quỳ mà xuống. Hạ Vũ trước là đúng băng hoàng lão thái thái gật gật đầu, sau đó băng lãnh ánh mắt lúc này nhìn về phía xà thánh, không còn che giấu châm chọc nói. Ta ngược lại coi là bao nhiêu một vị khác thánh đâu, nguyên lai chỉ là vừa mới bước vào khác thánh lĩnh vực tiểu xà, như là ngươi tại trước mặt người khác làm phúc làm uy ta ngược lại không quản, ngay cả ta hải nhi cũng dám khi. Xà thánh nghe vậy cũng không có đánh mất lý trí, huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ xem đi xem lại, cuối cùng lạnh lùng nói ra. Ta là vừa bước vào khác thánh cảnh không giả, thế nhưng là ngươi không cũng chỉ là một đạo phân thân mà thôi sao? So với ta mạnh tới đâu? Nghe đến lời này tất cả mọi người càng là nghẹn họng nhìn chân chối, vẻn vẹn là một đạo phân thân mà thôi, liền đem xà thánh bước thành dạng này, nếu là bản thân đến, này đến là cái gì cấp độ? Nàng liền là Hạ Vũ. Trên một nhóm đại hạ hoàng tộc đỉnh tiêm thiên tài. Có thiên tài hỏi, không có khả năng, mới bao lâu thời gian mà thôi, nàng liền cầm giữ có như thế kinh thế hãi tục thực lực. thực sự là nàng. Có người không dám tin tưởng nói ra. Hạ Vũ xuất hiện sợ ngây người tất cả mọi người, vô luận là thực lực vẫn là tuổi tác đều vượt qua ra bất luận kẻ nào dự liệu. Mọi người thấy Thuấn Trường Niên ánh mắt càng là nhiều không ít hâm mộ cùng ghen ghét. Có như thế một vị thực lực sâu không lường được tới thân, sau này đường còn không phải bình bộ thanh vân. Không nói xa, đã nói lúc này thái cổ di chủng thiên mệnh cốt chỉ sợ đã là Thuấn Trường Niên vật trong túi. Hạ Vũ lơ đến cười một tiếng. Giết ngươi, một bộ phân thân đủ để, nếu không phải là ta chân thân có chuyện, các ngươi ủa, ta đã sớm sốc, các ngươi còn có nặng gặp mặt trời thời gian. Sa Thánh sắc mặt âm trầm như mưa thiên, trần xanh trần bạch, nàng minh bạch, người trước mắt thực lực thật quá cường đại, vẻn vẹn là một bộ phân thân mà thôi, thế nhưng là cái này phân thân bên trong ẩn chứa lực lượng lại để cho nàng sợ hãi bất an đến cực điểm. Mẹ! Thuấn Trường Niên nhìn xem Hạ Vũ thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mình, trong lòng kích động là khó mà dùng từ nói để diễn tả. Tuy nói chỉ là một bộ phân thân, nhưng với hắn mà nói, đã đủ rồi. Yên tâm, mẹ tại đây, người nào cũng tổn thương không ngươi một cọng lông tóc. Hạ Vũ nuông chiều nhìn xem Thuấn Trường Niên, nói nói bá khí, độc cầm giữ thế giới đồng dạng, dung không được bất luận kẻ nào phản bác. Khô Lâu bay trở về đến, nhìn thấy Hạ Vũ sau đó, nàng khoa tay múa chân một trận hậu phương mới dừng lại. Hạ Vũ lạnh nhạt lay lay đầu đối. Đúng. Khô Lâu ôm quyển lấy đó kính ý, sau đó cũng đối. Đúng. Lý Thành Phong ôm dùng ý cảm tạ. Cuối cùng, Hạ Vũ cầm trong tay hắc sắc đồng trung đạp không mà lên chạy thẳng tới Xà Thánh đi, không có bất luận cái gì nói nhảm, hắc sắc đồng trung lúc này vang vọng, giống như tinh thần phát vang, chư thiên vạn địa đều tại run vang, bao phủ tại đám người trên đầu xương mạng tức khắc từng khúc sập rải. Tưởng gì xương mạng vừa biến mất, cửu đại thần đế đột nhiên hiện lên rút lui ý nghĩ, thế nhưng là lại không nghĩ buông tha thánh nhân ở giữa khó gặp đại chiến, trong lúc nhất thời đi cùng không đi trở thành tất cả mọi người vùng vẫy ý nghĩ. Hạ Vũ ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắc sắc đồng trung chấn vang, tiếng trung như sấm thông thiên triệt địa, lúc này phát động công kích, vô tận cốt văn chui thân mà ra, này phiến hư không phát ra hiện hãm sập. Trái lại Xà Thánh cũng không có muốn rút lui ý tứ, Hạ Vũ chỉ là một bộ phân thân mà thôi, nàng thế nhưng là chân thân, nàng đương nhiên không tin từ đã sẽ bại với một bộ phân thân thủ hạ. Xà Thánh lớn uống một tiếng, một cây xà hình trường kiếm xuất hiện ở nàng trên tay, lúc này cùng Hạ Vũ chiến cùng một chỗ. Thánh nhân ở giữa chiến đấu thật quá kinh khủng, vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, này tràn ngập ra để chiến đấu ba động liền đã nhượng vây xem cửu đại thần đế sắc mặt mất màu, không khỏi vừa lui lại lui. Hạ Vũ rất mạnh, một bộ phân thân cùng xà thánh chiến đến tương xứng, càng có hơn chiếm hữu thế. Trái lại xà thánh, nắm lấy xà hình trường kiếm mỗi lần chém ra một kiếm, đều có một đạo xà hình kiếm khí chạm kích mà xuống. Tiếng chuông kiếm minh tràn ngập mỗi một hẻo lánh, chiến tràng vị trí vực chỗ cũng đã bị chiến đấu dư ba tứ ngược đến không còn sót lại chút gì, lộ ra hư vô. Cuối cùng, xà thánh tìm tới cơ hội, đối. Đúng. Hạ Vũ thi triển ra vô sinh nguyền rùa. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244. Nghĩ không ra tiêu đề. Vô sinh nguyền rùa bao phủ thiên địa, huyết hồng mà cổ lão khó cãi phù hào tràn ngập cảm giác thần bí. Mỗi một bùa hào liền là một cái hắc động, điên cuồng lại thôn phệ lấy hết thảy mọi thứ. Mắt trần có thể thấy, thân ở vô sinh nguyền rùa ở trung tâm Hạ Vũ trên thân có thể thấy vô tận cốt văn cùng sinh mệnh lực tại bị ngàn vạn vô sinh chú phù hào thôn phệ. Các đại thần đế tức khắc nhau nhau thảo luận tới tới. Khác xà cùng bẩm sinh tới cái này vô sinh nguyền rùa thật đúng là cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. liền là thánh nhân, lâu dài lại không cách nào phá giải nói, trên thân tu vi cùng sinh mệnh lực cũng sẽ bị thôn phệ đến không còn. Tiên hoàng cao mày nói ra, hắn đã hiện lên rút lui ý, hắn cũng không coi trọng Hạ Vũ cố này phân thân. Hạ Vũ chân thân thực lực chỉ sợ đã là đi đến cốt thánh đỉnh đi, nếu muốn giết cái này phân thân, đầu này xà thánh hẳn là còn không có này thực lực, chập chập. Hạ Vũ thực lực tiến vào triển khai cũng quá đáng sợ, thời gian ngắn như vậy bên trong, vậy mà đi đến cốt thánh cảnh, chúng ta mặt mo nên hướng này thả. Thú Hoàng tự giễu nói, phân thân thực lực xác thực không yếu, thế nhưng là tiếp tục nhượng vô sinh nguyền rủa dạng này thôn phệ xuống dưới, vậy cũng chịu không nổi, chúng ta hay là đi thôi, không phải vậy liền đến thông báo ở chỗ này. Thi Hoàng nói ra. Băng Hoàng lão thái thái nhìn xem bị vô sinh nguyền rủa vây rồi Hạ Vũ phân thân, đục ngầu trong hai mắt cũng tận là không đành lòng thần sắc, tuy nói cái này chỉ là một bộ phân thân. Không nghỉ mát mưa thành tựu lại vượt ra Băng Hoàng lão thái thái dự liệu, chẳng những siêu việt nàng còn đem nàng quăng đến có điểm xa, đây là nàng vui mừng nhất địa phương. Thuấn Tôn Ngọc ngốc ở phía xa, lập tức phảng phất hàng 10 tuổi, hắn coi là Hạ Vũ rời đi sau đó vài chục năm không có trở về, hẳn là chết, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp lại, tâm hắn trong là phức tạp nhất, hắn thế nhưng là vô cùng sợ hãi Hạ Vũ sẽ tìm bản thân tính sổ. Thuấn Trường Niên nhìn xem không trung uy thế không thể đỡ tới thân kém điểm chảy xuống nước mắt, thật quá kích động. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ bản thân mẹ là một vị như thế chí cao vô thượng cao thủ. Trái lại các đại tổ địa thiên tài cùng Thuấn Thích Thiên trong lòng hoàn toàn là thất vọng, biết rõ mình cùng thái cổ di chủng thiên mệnh cốt không có duyên phận, trong đó không cam lòng nhất không ai qua được Thuấn Thích Thiên. Thuấn Trường Niên có như thế hậu trường là hắn không tưởng được. Ở vào vô sinh nguyền rủa trung tâm. Vô tư vô sinh nguyền rủa đem bản thân thực lực cùng sinh mệnh lực điên cuồng thôn phệ, Hạ Vũ không có một tia khẩn trương cùng bất an, ngược lại cười đến trăm hoa đua nở. Hạ Vũ nhìn xem dốc toàn lực xà thánh cười nói, cái này chỉ là ta một bộ phân thân mà thôi, liền tính hủy đối ta chân thân tới nói cũng là chín châu một sợi lông, nhưng ngươi, hôm nay ta là khẳng định ăn chắc. Thì tính sao? Giết ngươi, ngươi chân thân chẳng lẽ còn có thể bước tận vạn vực mà tới? Chờ ngươi chân thân đi tới, bọn họ đã sớm chết. Xà thánh cười nói, cười đến cực kỳ dữ tợn. Ha ha, cho nên, ngươi trước tiên cần phải chết. Hạ Vũ cao mày nói ra. Hiện tại các ngươi liền xuẩn xuẩn rục động, nhìn đến cũng là lúc này rồi đi Côn Luân Sơn cùng Thiên Nhai Phong đi một chuyến. Không phải vậy các ngươi thật đúng là đã cho ta nhóm cốt giã không có người. Côn Luân Sơn cùng Thiên Nhai Phong chữ vừa ra tất cả mọi người đều không bình tĩnh, ngay cả xà thánh đều là sắc mặt biến lại biến. Côn Luân Sơn cùng Thiên Nhai Phong bên trong cả cốt giã số lượng không nhiều người người đều biết ngũ đại tuyệt địa bên trong thứ hai cái. Hai cái này tuyệt địa thân ở địa giã bên trong mà đổi thành bên ngoài ba cái tuyệt đối thì là tại thiên giã trên. Ngũ đại tuyệt địa lai lịch đều rất thần bí, bên trong đông đảo bí mật cũng hiếm có hiện thế, mọi người duy nhất biết rõ chính là bọn họ đều là vây quanh tử vong, không có người nguyện ý đến gần. Bây giờ Hạ Vũ nói ra Côn Luân Sơn cùng Thiên Nhai Phong, đám người đương nhiên là sắc mặt đại biến, còn nói phải đi một chuyến, đây là đám người không dám tưởng tượng. Xà Thánh giữ tợn giống nói, ngươi đều biết chút ít cái gì? Hạ Vũ châm chọc nói, ta biết rõ sự tình, ngươi hẳn là đều không có đủ tư cách biết rõ đi. Hạ Vũ không nghĩ lại nói nhảm, nhìn về phía Khô Lâu nói ra. Mượn quan tài dùng một lát. Đám người có nghi ngờ, Hạ Vũ hỏi đối tượng thế nhưng là Khô Lâu, mà không phải Thuấn Trường Niên, ngay từ đầu tất cả mọi người đều tưởng rằng quan tài là Thuấn Trường Niên đây. Còn không các loại, chờ. Khô Lâu đáp ứng, Hạ Vũ tiêm trưởng khẽ hấp, đem quan tài hút tới, quan tài xông phá vô sinh nguyền rùa đứng thẳng tại Hạ Vũ trước người. Quan tài đi tới Hạ Vũ trên tay sau đó, biến đến hoàn toàn khác biệt, như là nói tại Thuấn Trường Niên trên tay chỉ là sơ lộ phong mang nói, như vậy tại Hạ Vũ trên tay, vậy liền là phong mang tất lộ. Hạ Vũ hướng trong quan tài thúc giục vào vô tận cốt văn, quan tài tức khắc phảng phất sống lại đồng dạng, thân thể trên đồ án đều sống lại, chân thực chính chính sống lại, đủ loại thanh âm giống như viễn cổ thần linh đang kêu gọi, chấn thiên động địa. Sa Thánh lúc này liền sắc mặt đại biến, xoay người liền phải chạy trốn, quan tài uy lực chân chính vừa ra, nàng tự nhiên là biết rõ hắn chỗ kinh khủng, không có bất luận cái gì chần chờ. Hạ Vũ cười to. Hiện tại muốn đi. Chậm. Hạ Vũ khiêng quan tài ở giữa không trung bỗng nhiên một trác, ầm một tiếng, vô sinh nguyền rủa lập tức liền vỡ nát, biến mất đến vô ảnh vô tung. Đến bước này, Xà Thánh đã xé ra hư vô vết sách muốn từ đó thoát đi. Hạ Vũ đuổi theo, hai người tại trong hư vô phát sinh đại chiến, đám người cũng không có nhìn đến đại chiến kịch liệt tình trạng, lại có thể nghe được chiến đấu này thanh thế to lớn tiếng vang. Chỉ từ tiếng vang bên trong liền có thể phán định chiến đấu này trình độ kịch liệt, chỉ sợ liền thiên cũng phải thọc ra một lỗ hổng tới. Một lát sau, như trùng phúc nhuyễn động trên bầu trời, một cỗ thi thể từ đó cấp tốc vẫn lạc mà xuống, đập ầm ầm tại đám người trước người. Đây là Xà Thánh thi thể, chết đến rất khốc liệt, nửa bên mặt cũng đã không thấy, như bị dã thú cắn một dạng. Đến bước này, vô luận là người nào trong lòng tảng đá lớn đều rơi xuống tới. Hạ Vũ khiêng Ô Lưu Lưu quan tài giống như tiên tử hạ phàm một loại từ trên trời giáng xuống, trên mặt tràn ngập vẻ ngạo nhiên, không thể không nói, nàng có phần này kiêu ngạo tư bản. Hạ Vũ đem quan tài trả về đến, dĩ nhiên khôi phục đến không sai biệt lắm. Tiểu hồ ly thí điên đem Xà Thánh thi thể kéo về đến, Ô Lưu Lưu mở to mắt trong đều là phấn sắc. Tiểu hồ ly không để ý chung quanh đám người gặp rượu tựa như ánh mắt, một cái cắn Xà Thánh cổ, bỗng nhiên hút bên trong huyết dịch. Theo lấy huyết dịch vào bụng, tiểu hồ ly trên thân yếu đuối khí tức lúc này liền dần dần mãnh liệt lên, làm nàng đem Xà Thánh thi thể nội tiên huyết toàn bộ hút khô rồi cả người đều khôi phục lại, mà còn nhìn qua còn được đến không ít chỗ tốt. Trừ hút khô rồi Xà Thánh thể bên trong huyết dịch ngoài, tiểu hồ ly còn đem Xà Thánh thi thể chứa vào quan tài bên trong vừa rồi bỏ qua. Thuấn Trường Niên nhìn xem Hạ Vũ từng bước một đi tới, hai mắt bên trong nước mắt nhìn không sống nổi, mong nhớ ngày đêm tới thân rốt cuộc là xuất hiện. Lần trước tại Thái Cổ Thần Sơn thấy Hạ Vũ cùng trước mắt phân thân thế nhưng là một trời một vực đừng, không thể đánh đồng. Băng Hoàng Lão Thái Thái cũng không nhịn được. Vỗ thần đế cánh mà đến, kích động đến cả bức lão già khòm đều muốn tàn. Mưa nhỏ, không phải nói ngươi sống trường niên lúc, khó sinh chết mất sao? Đây là chuyện gì? Băng Hoàng Lão Thái Thái không biết hỏi. Nhìn đến có người đã sớm muốn ta chết, thật sự cho rằng ta chết, liền có thể ức hiếp ta hài nhi. Hạ Vũ trừng lớn hai mắt nói ra, ngắm Thuấn Tôn Ngọc đi. Hôm nay trước đó, ta còn coi là ngươi đối. Đúng. Năm mà sủng ái rất nhiều, như thế nào cũng không nghĩ đến, nguyên lai là bộ dạng này, ngươi thật quá khiến ta thất vọng. Hạ Vũ vừa nói, vừa đi về phía Thuấn Tôn Ngọc, ở tại trước người dừng lại. Đúng lúc này Thuấn Thích Thiên đi tới hai người ở giữa, chặn lại Hạ Vũ. Hạ Vũ mặt không biểu tình, giơ lên bàn tay, một dính phiến xuống dưới. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 245. Bá khí. Bột một tiếng. Hạ Vũ không có bất luận cái gì lưu tình, một dính phiến tại Thuấn Thích Thiên trên mặt, đem hắn phiến đến lăn lộn, lăn qua lăn lại bay ra ngoài, nửa bên mặt lúc này sưng đỏ xuống tới. Hạ Vũ cũng không có vận dụng cốt văn lực lượng, mà còn Thuấn Thích Thiên có chỗ đề phòng, không sau đó người toàn bộ đầu lâu đều tan nát. Chung quanh đám người trong lòng đều là không nhịn được run rẩy. Hạ Vũ chẳng những thực lực kinh thế hãi tục, tâm tính cũng là cực kỳ võ đức cùng tàn nhẫn. Thuấn Thích Thiên thế nhưng là nắm giữ chí tôn cốt a, nói phiến liền phiến, một điểm tình cảm cũng không cho. Trong đó rất hả giận không ai qua được Thuấn Trường Niên, tuy nói cái này một dính cũng không phải là hắn đánh, nhưng hắn lại cười đến răng đều muốn mất. Thuấn Thích Thiên nôn mấy ngụm máu mạc, hai mắt tràn ngập tơ máu, giống như một đầu đẩy vào nghèo ngõ hẻm giã chó một loài gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ, nói ra. Tại sao không giết ta? Ngươi là ta Hải Nhi đã mài đao, tại sao phải giết ngươi? Có ngươi tại, ta Hải Nhi phương có thể tiến bộ cấp tốc. Muốn giết ngươi cũng là hắn giết, không phải ta. Tự tay mình giết cửu nhân sự tình còn là bản thân tới tương đối tốt. Hạ Vũ mặt không biểu tình nói ra, tuy nói Thuấn Thích Thiên thân mang chí tôn cốt, thế nhưng là tại nàng trong mắt, không đáng sợ. Ngươi không sợ là ta giết Thuấn Trường Niên ở phía trước. Thuấn Thích Thiên chùi khóe miệng tiên huyết nói ra, nghe được Hạ Vũ không giết bản thân, trong lòng hắn cũng nhiều mấy phần kiên cường. Ngươi có bản lãnh, ngươi cũng có thể giết, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ngươi không có bản sự mà thôi. Hạ Vũ yêu nguyên mặt không biểu tình nói ra. Thuấn Thích Thiên từ dưới đất bò dậy cuồng tiếu nói. Không có bản sự. Đừng nói nữa hắn, cho ta thời gian, ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau giết. Điên, thật rất điên, bất quá Thuấn Thích Thiên có điên tư bản, cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn siêu việt Hạ Vũ chỉ sợ thật đúng là không phải là cái gì việc khó, dù sao hắn nắm giữ là chí cao vô thượng chí tôn cốt. Hạ Vũ lúc này liền sắc mặt lạnh xuống, một cái lắc mình đi tới Thuấn Thích Thiên trước người, giơ lên trắng nõn như ngọc đầu ngón tay liền phiến xuống dưới. Không chút nào nể mặt. Thuấn Thích Thiên bị phiến đến răng đều mất mấy viên, lăn ra xa mấy chục trượng, nửa bên mặt xương cốt đều tan nát, lõm vào. Thế nhưng là hắn liền hừ đều không có hừ một tiếng, đã đầy máu mà hồng hai mắt gắt gao đưa mắt nhìn Hạ Vũ, là người đều có thể nhìn ra hắn thể nổi phẫn nộ cùng không cam lòng. Thuấn Tôn Ngọc ở một bên muốn nói lại thôi, lại chưa hề nói nửa câu, hắn biết rõ. Lúc này như là nói năng, sợ rằng sẽ đem Hạ Vũ tức giận thổi đến càng tăng lên, từ đó giết Thuấn Thích Thiên cũng có khả năng. Ngươi không cần không phục, ta không đem ngươi chí tôn cốt đào ra tới đã là rất nhân từ từ, khác cho thể diện mà không cần, có bản lãnh tới cùng ta chiến trên một trận, không có bản sự, ngươi thì cho ta như chó ngồi xổm, ta quản ngươi là chí tôn cốt vẫn là linh phàm cốt. Hiện tại ngươi tại mắt của ta trong cũng chỉ là một cái không chịu nổi một kích chó mà thôi. Hạ Vũ băng lãnh nói ra. Tất cả mọi người đều là trong lòng khẽ run, ngay cả Thuấn Trường Niên cũng đúng, như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân mụ mụ cư nhiên như thế quả quyết cùng bá khí. Cái này lại nói ra tới, liền chung quanh các đại thần đế đều sắc mặt tái nhợt xuống tới. Thuấn Thích Thiên tuy có vạn trượng tức giận, lại không chỗ phát tiết, bưng bít lấy nửa bên mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ, có thể tưởng tượng được tâm hắn trong phẫn nộ đến gì loại cấp độ, liền giống xúc thế ngàn năm núi lửa sẽ phải bạo phát một dạng. Không để ý tới những người khác, Hạ Vũ nhìn về phía Thuấn Tôn Ngọc, băng lãnh nói ra. Xương là thế nào đến, tại sao có cái này căn cốt? Thuấn Tôn Ngọc bất đắc dĩ thở dài trên một hơi, nói ra. Ta cũng không biết. Là một vị tộc lão tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm mang về đến, khi đó tình huống ngươi cũng giải, chỉ bất quá không biết nguyên lai là một cái dạng này xương mà thôi. Một vị tộc lão mang về tới. Người khác đây. Hạ Vũ nhíu lại song mi nói ra. Thuấn Tôn Ngọc nói ra. Chết, một tháng sau liền chết, chuyện này cũng chỉ còn lại ta một người biết rõ. Như thế dù gì. Ta xem chuyện này khẳng định sẽ không như thế đơn giản, không phải vậy cũng sẽ không đối. Đúng. Năm mà vô dụng, bất quá rời hắn mà đi cũng tốt, cái này xương chỉ sợ sẽ không thật nhặt được tới đơn giản như vậy, trong đó tất nhiên còn có nội tình, bất quá đem năm mà thân thể làm lô, ẩn dưỡng vài chục năm, cái này phía sau nhất định có chuyện gì. Hạ Vũ ép thấp thanh âm nói ra, thỉnh thoảng nhìn về phía Thuấn Thích Thiên lồng ngực. Nàng nghĩ tới rồi một chút không chuyện tốt. Bất quá chuyện này đã không cần nàng lo lắng, dù sao này xương không ở Thuấn Trường Niên trên thân. Thuấn Tôn Thiên đè ép thanh âm nói ra. Cái này xương không rõ lai lịch nhưng là thực sự là chí cao vô thượng chí tôn cốt, ngươi nhìn xem hiện tại Thuấn tộc liền biết. Liền là bởi vì nó không rõ lai lịch, cho nên ngươi đem nó từ năm mà trên thân đào ra tới. Hạ Vũ nhíu lại song mi hỏi. Thuấn Tôn Ngọc gật gật đầu, trên mặt nếp nhăn phảng phất thô to rất nhiều, thương lão không ít. Hạ Vũ nhíu mày đến sâu hơn, giơ lên đầu ngón tay một tát liền hung hăng phiến tại Thuấn Tôn Ngọc trên mặt, nổi giận. Liền tính dạng này ngươi cũng nên chết, như không phải năm mà phúc lớn mạng lớn, đã sớm phơi thay Thuấn tộc tổ địa, chỉ ngươi cái này đần miệng cũng muốn gạt ta. Thuấn Tôn Ngọc bị Hạ Vũ một cái tát đến bay về phía Thuấn Thích Thiên chỗ. Liền tính cái trước nói hết thảy đều là thật, tại Hạ Vũ trong mắt vậy cũng đáng chết. Thuấn Tôn Ngọc cùng Hạ Vũ cùng một chỗ xì xào bàn tán hồi lâu sau, bị người sau một bàn tay đập bay ra ngoài, cho người gì thường muốn biết hai người ở giữa đến cùng đàm luận cái gì. Thuấn Tôn Ngọc cũng không có nói thêm cái gì, hắn biết rõ đây là khó mà thoát khỏi Hạ Vũ hỏi tới. Không nghĩ tới Hạ Vũ vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, thế mà thật không chừa cho hắn một điểm tình cảm. Hôm nay ta liền không giết các ngươi, bất quá ta nghĩ, này xương người sau lưng, chỉ sợ không phải sẽ những ngươi đắc ý vinh váo bao lâu, đến lúc đó có lẽ không cần năm mà xuất thủ, các ngươi thuấn tộc liền sẽ lần nữa lạc phách. Hạ Vũ nổi giận nói. Đám người nghe lời này trong lòng nghi vấn càng nặng, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Dù sao Hạ Vũ cái này cảnh giới người cũng sẽ không dễ như trở bàn tay đem hết thảy nói ra. Hạ Vũ nhìn xem không phục Thuấn Thích Thiên cười nói. Không phục. Ta chờ ngươi, ngươi muốn giết ta. Chờ ngươi đến thần đế tiếp, mang theo trên tứ đại thần thú tổ khí tới còn không sai biệt lắm. Thuấn Thích Thiên hai cha con mặt mũi này tính ném dơ, dơ quy quy y, như là không có gì tộc cùng Hạ Vũ xuất hiện, bọn họ lấy được thái cổ di chủng thiên mệnh cốt là vô cùng có phần thắng, thế nhưng là hiện tại chẳng những không có đạt được, ngược lại còn đem mặt ném trên đất. Hạ Vũ khí thế rộng lớn, lần lượt lướt qua các đại thiên tài cùng các đại thần đế, cười nói. Không biết ta Hải Nhi phải chăng có thể đem thái cổ di chủng thiên mệnh cốt mang đi đây? Các vị có ý kiến sao? Tất cả mọi người đều khoát tay lia lịa, nói đùa cái gì cái này còn dám tiến lên đoạt. Này không phải muốn chết sao? Ở đây nhưng không có người dám làm như vậy. Như vậy, chúng ta đi đi. Hạ Vũ cười nói, cái này tiếu dung tại đám người trong mắt, vậy đơn giản liền là ma rủ mỉm cười. Hạ Vũ một khắc cũng không chậm trễ, vấy bàn tay lớn một cái, đem Thuấn Trường Niên một đi như cuồng phong quét lá sủng tựa như mang theo rời nơi đây, mất tâm có thể tìm ra. Hạ Vũ vừa biến mất, các đại thần đế thân thể kém điểm nhào lảo đảo một cái, lúc trước bọn họ thế nhưng là dùng hết toàn lực vừa rồi chống cự đến Hạ Vũ thánh uy. Trừ đại hạ hoàng tộc các vị, những người khác trong lòng một vạn cái không phục, thế nhưng là lại không có một tia biện pháp. Đem tin tức truyền trên thiên giá, ta cũng không tin thiên giá trên không có người chế cho nàng. Thi hoàng nổ hống. Truyền trên thiên giá. Chúng ta biết chuyện không báo thiên giá xuống tới người chỉ sợ là cái thứ nhất tìm ta nhóm đi. Tiên hoàng cũng là trầm giọng nói. Chẳng lẽ các ngươi coi là thiên giá trên thế tông thật một điểm gió cũng không thu được. Viêm hoàng nói ra. Đám người lẫn nhau thảo luận sau đó. Mang theo không cam lòng cùng tâm kinh sợ từng cách rời đi nơi đây. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Thay đổi bất ngờ. Vẹn vẹn còn lại hai người thế giới trong Thuấn Thích Thiên bưng bít lấy nửa bên hãm xuống dưới khuôn mặt cắn răng nghiến lợi nói ra. Phụ thân chúng ta không thể ngồi chờ chết. Thuấn Tôn Ngọc gật gật đầu, nói ra. Không nghĩ tới nàng không có chết. Ngược lại trở thành một vị thánh nhân thực sự là thất sách, lần này thật vô công mà trở về. Thuấn Thích Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Về tới thiên giá sau, ta muốn thấy kia người. Tuyệt đối không thể, chỉ là hắn lời nói của một bên mà thôi, chúng ta không thể tin hoàn toàn. Thuấn Tôn Ngọc khoát tay lia lịa nói ra. Thuấn Thích Thiên từ trong miệng nôn ra một khối mặt xương, tự giễu nói. Hiện tại đã không tới phiên chúng ta lựa chọn. Thuấn Trường Niên dung vào thái cổ di chủng thiên mệnh cốt sau, thực lực tất nhiên có chất một loại tăng lên, chúng ta nhất định muốn cùng hợp tác. Thuấn Tôn Ngọc sờ bản thân sưng đỏ gương mặt cũng là một mặt bất đắc dĩ, thế nhưng là hắn cũng không muốn thuấn tộc cùng vị kia không rõ lai lịch người nhất lên quan hệ, nhưng là lúc này đã không tới phiên bọn họ lựa chọn. Hai ngày sau, thiên giã phía trên, nặng trùng điệp xếp trong tầng mây, chúng sinh phía trên tỏa lạc một mảng lớn giống như tiên cảnh, giống như công trình kiến trúc, thoát ly sức hút trái đất, xây dựng vào tầng mây trên, đỉnh đầu nắng gắt, dưới ép vô tận chúng sinh. Ở mảnh này to lớn công trình kiến trúc một cách nào đó tòa kim bích huy hoàng trong cung điện. Một vị toàn thân quấn quanh lấy tiên khí giống như hào quang nam tử trung niên đem trong tay ngọc đồng ném xuống đất đạp vỡ, dọa đến trong cung điện, một đống lớn ngày thường trong cao cao tại thượng cường giả toàn thân run run. Triệu Tôn thật to gan, vậy mà đem thái cổ di trùng tin tức cách đứt tại địa giã, không có thể tha thứ. Nam tử trung niên phẫn nộ kêu to, tiếng gầm chấn động cả phiến thiên không. Thuấn Trường Niên, Hạ Vũ, chẳng lẽ là quá đồng hồ thánh? Có người chừng mắt hai mắt nói ra. Quá đồng hồ thánh? Không phải nói vây ở tuyệt địa bên trong sao? Lại là nàng. Ngắn ngủi vài chục năm quật khởi đến trình độ như vậy, đáng chết, thái cổ di trùng thiên mệnh cốt liền dạng này mất đi. Trung niên nam gào thét, như man ngưu trùng kích. Phái người dưới địa giã Triệu Tôn to lớn lá gan. Tại thiên giã nào đó cách địa vực, đứng vững ba tòa đâm thiên cổ phong phía trên tòa lạc khó mà đoán chừng công trình kiến trúc. Đáng giá chú ý là, tại cách này ba tòa cổ đỉnh núi trên, ba đem kim loại cử kiếm giống như mây đen một dạng nằm ngang giữa không trung, trải qua vô tận tuế nguyệt cũng không phai màu, mất đi sắc bén. Ở trong đó một cái cử kiếm phía trên, một vị tóc bạc thương thương lão nhân thân thua ba đem trường kiếm, cõng đối. Đúng. Sau lưng một đám người lớn, ba đem trường kiếm ông ông tác hưởng, giống như lão nhân trong lòng tức giận. Ầm một tiếng, lão nhân đem trong tay ngọc đồng bóp nát, dọa đến hậu phương một mảng lớn oai phong một cõi cường giả trong lòng thẳng run. Lão nhân cắn răng nghiến lợi giống nói. Kiếm lạnh. Thực sự là một cái chó, vĩnh viễn cũng dưỡng không quen, phái người dưới địa giã, ta muốn tường nhỏ nói rõ. Không phải vậy để cho nàng đưa đầu tới gặp ta. Quá đồng hồ thánh, lại làm cho nàng bày một đạo đáng hận, Lý Thành Phong cũng tại. Không thể lưu lại. Thiên giã to lớn, vô cùng vô tận tại thiên giã một góc nào đó, nơi này tràn ngập vô tận biển lửa, phần thiên đốt, liền hư vô đều tại bị phần diệt. Phiến này biển lửa cơ hồ chiếm cứ trên vạn dặm địa vực, tại cái này khổng lồ hỏa vực bên trong, đứng vững từng tòa quấn quanh lấy trùng thiên liệt diễm công trình kiến trúc, giống như ẩn cư ở lâm tinh linh một dạng. Nào đó chỗ trong cung điện, một đạo thân quấn liệt hỏa cao lớn thân ảnh đem trong tay ngọc đồng phẫn nộ bóp nát, tiếng giống giận dữ chấn động toàn bộ hỏa vực, đem vô tận hỏa diễm chấn động đến giống như sóng biển một loại lan lộn. Địa giã hoang hỏa giáo to lớn lá gan, viêm hoàng thế mà đối. Đúng. Thái cổ di trùng tin tức biết chuyện không báo, nhượng quá đồng hồ thánh giúp mà lấy được thiên mệnh cốt. Đây là tội chết, cho ta phái người dưới địa giã, đào ba thước đất cũng phải tìm ra Thuấn Trường Niên người. Một ngày này thiên giã phía trên, vô tận vực bên trong, đủ loại kinh thiên động địa tiếng gầm gừ ép động toàn bộ thiên giã, cửu đại cổ thế tông bên trong, nhao nhao truyền ra nổ hống. Lệnh thiên giã phía trên lòng người bàng hoàng. Trừ cửu đại thanh danh hiển hách cửu đại cổ thế tông ngoài, còn có không ít nội tình thâm hậu lánh đời thế tông cũng lấy được thái cổ di trùng tin tức, không khỏi là rung động khó yên tĩnh. Một ngày này thiên giã trên Thuấn Trường Niên quá đồng hồ thánh cùng thái cổ di trùng thiên mệnh cốt, ba cái từ ngữ xuất hiện ở thiên giã một chút người người kính ngưỡng địa vực. Không ít chắc đời cường giả càng là nhao nhao rời đi nhà mình tông môn chạy tới địa giã. Mà khiên động những cái này gần sóng ngọn nguồn người, lúc này lại tại địa giã một cái cùng sơn vùng đất hoang chỗ. Nơi này ở vào địa giã vùng hoang dã phương Bắc cùng Tây lớn hoang giao giới, tươi có dấu chân người chung quanh quần sơn bao bọc, nguyên thủy như cổ, tàn bạo mãnh thú thường có qua lại. Ở mảnh này không biết tên địa vực trong núi rừng Thuấn Trường Niên, một đoàn người tỏa lạc tại một cách không có chút nào gần sóng tiểu ven bờ hồ, nhìn xem trên đất này lệnh chí tôn đều mắt hồng thiên mệnh cốt. Thiên giã phía trên thay đổi bất ngờ, đối với một đoàn người tới nói căn bản không hề trước mắt căn này nho nhỏ xương cốt trọng yếu, mà còn một đoàn người đã sớm dự liệu được, bản thân tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ cốt giã chúng chú mục, còn gì phải sợ. Hạ Vũ phân thân càng hư nhược cùng trong suốt, xa thánh vô sinh nguyền rủa mặc dù nói không có để cho nàng tức thời mà sập, thế nhưng là cũng thôn phệ nàng không ít tu vi cùng sinh mệnh lực. Tăng thêm sau đó chiến đấu cùng vượt vực mà đi còn có thể duy trì đến hiện tại đã là kinh động như gặp thiên nhân. Năm, ngươi sau này đường sẽ càng thêm khó đi, thân mang thái cổ di chủng thiên mệnh cốt cũng không hết là chuyện tốt. Ta nghĩ hiện tại thiên giã đã là phong vân đột ngột biến, đừng nói nữa cửu đại cổ thế tông, ngay cả một chút nội tình thâm hậu lánh đời thế tông cũng đối. Đúng, ngươi dối triển khai chiếm xương tâm, sau này ngươi địch nhân chỉ sợ khắp nơi có thể thấy. Hạ Vũ lo lắng nói ra, nếu như Thuấn Trường Niên đứng phía sau một cái cổ thế tông ngược lại tốt, cho dù có người thăm dò, cũng đến cân nhắc một chút bản sự của mình, thế nhưng là cũng không có, mà còn nàng hiện tại chân thân cũng không thoát thân được, giúp không mấy lần. Thuấn Trường Niên cười nói, muốn mang theo vương miện trước thua hắn nặng, cái này đạo lý ta vẫn là hiểu, lấy được này thiên mệnh cốt. Ta liền biết nó mang theo tới là cái gì, ta không sợ. Hạ Vũ gật gật đầu, thân thể càng hư huyễn, nói ra. Tốt, ta cố này phân thân đã duy trì không bao lâu, cũng là lúc này rồi rời đi, lần sau gặp nhau cũng không biết là lúc nào, sau này hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi, ngoại lực cũng không phải căn bản. Thuấn Trường Niên nghe được Hạ Vũ đem muốn rời đi, không có bất cứ ba động gì, cười nói. Mụ mụ. Ta minh bạch, ta nhất định sẽ liền liều mạng tăng lên thực lực, lần sau gặp nhau, chúng ta nhất định là chân thân gặp nhau, mà không phải phân thân chờ ta, mẹ, vô luận ngươi ở nơi nào trải qua cái gì cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ tự mình đi đón ngươi trở lại. Hạ Vũ hân an ủi gật gật đầu, đối. Đúng. Khô lâu ba người ôm quyền nói. Phiền toái ba vị, khuyển nhi tùy hứng nhượng các ngươi không chịu được thiếu tội đi. Ba người khoát tay lia lịa tại Hạ Vũ trước mặt, bọn họ nào dám tranh công. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, vung tay nhỏ lên, thân thể tức khắc hóa thành đầy trời sáng chói quang vũ, biến mất đến vô ảnh vô tung, chỉ có nhàn nhạt thanh âm lưu xuống tới. Ngày khác gặp nhau, ta tin tưởng, ta Hải Nhi tất nhiên đã là oai phong một cõi cường giả, đến lúc đó, ngươi muốn tới mang theo mụ mụ rời đi cách này địa phương rùa quái. Thuấn Trường Niên cười đến trên mặt đều nở hoa, nhìn xem theo gió đi quang vũ không có bất luận cái gì tim đập rộn lên, nàng biết rõ, Hạ Vũ không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là bị vây ở một nơi nào đó mà thôi. Tiểu Hồ Ly cùng Lý Thành Phong đều là hâm mộ vô cùng nhìn xem Thuấn Trường Niên, nhất là trước người cây kia thiên mệnh cốt, bọn họ phảng phất đang nhìn một đời đế hoàng tại quật khởi. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 247. Dung Sương. Thuấn Trường Niên nhìn xem hâm mộ hai người nói ra. Có lẽ cái này cũng không phải chuyện tốt gì, trái lại là đại họa cũng khó nói, ngược lại là các ngươi đi theo ta cũng không sợ ngày nào đó đầu điểm đất. Hai người bạch Thuấn Trường Niên một cái, nói. Không phải vậy đâu, ngươi muốn chúng ta đi này. Ngươi không phải là lấy được thái cổ di chủng thiên mệnh cốt, liền nghĩ đuổi chúng ta đi thôi. Thuấn Trường Niên khẽ giật mình, cười khổ. Các ngươi suy nghĩ nhiều, hận không thể các ngươi cả đời ở lại bên cạnh ta đâu, chờ ta thành đại đế, phân ngươi nhóm một người một cái lớn hoang, ha ha ha. Nhìn xem Thuấn Trường Niên đắc ý vinh váo ta tiếu dung, hai người đều là sạm mặt lại, Khô Lâu một tát liền vỗ xuống đến, phiến đến hắn đầu đầy tóc bạc đều muốn rơi sạch. Khô Lâu tỉ tỉ nói, những ngươi mau chóng đem thiên mệnh cốt dung. Tiểu hồ ly lật lên khinh bỉ nhìn nói ra. Thuấn Trường Niên không những không giận mà còn cười. Rốt cuộc đến, dừng lại lâu như vậy tu vi cũng là lúc này rồi mại động chập chập. Lý Thành Phong liếm láp răng môi, mập như núi thịt tựa như thân thể quấy động một cái, nói ra. Có thể trợ người thành đế cốt thuật, không biết uy lực đến cùng như thế nào, sẽ không liền vương giả đều có thể một kích đánh giết đi. Tiểu hồ ly lắc đầu nói. Cốt thuật nhưng không có mạnh yếu phân, nhìn Thuấn Trường Niên ca ca tượng bảo liền biết, tượng bảo cốt thuật khắp nơi có thể thấy. Nhưng Trường Niên ca ca tượng bảo thế nhưng là xưa nay chưa từng có a, sau này không còn ai. Lý Thành Phong tự giễu. Ngươi tại sao không nói hắn thiên mệnh cốt cùng phương thức tu luyện, tên này thế nhưng là thông qua ăn thịt người thiên mệnh cốt cùng dị tộc tới tăng lên tu vi, mà lại còn có thể nhượng tự thân cốt thuật tăng lên tới nghe chỗ chưa nghe cấp độ, ta có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dạng này thiên mệnh cốt. Liền chí tôn cốt đều không có bậc này tác dụng. Các ngươi hâm mộ không đến chập chập, không nói nhiều, giúp ta hộ pháp, ta muốn sung sương. Thuấn Trường Niên duỗi ra bản thân đùi phải cầm lên dây đế thiên mệnh cốt, đến bước này, hắn có chỗ khẩn trương xuống tới, dù sao thái cổ di chủng thiên mệnh cốt là độc nhất vô nhị, sung sương quá trình đến cùng như thế nào, thế nhưng là không có ghi chép cùng từng nghe nói, cho dù có. Cũng không có lưu truyền rộng rãi, hắn tự nhiên là có chỗ thấp thỏm. Không có quá nhiều lời nói, Thuấn Trường Niên đem bản thân đùi phải chỗ bắp chân huyết nhục sinh sinh xé ra, toàn tâm đau đớn nhượng hắn lúc này liền đầu đầy mồ hôi, cái này còn không được. Hắn cắn răng nghiến lợi, đem xương bắp chân sinh sinh xé ra một lỗ hổng tới. Đến bước này Thuấn Trường Niên đau đớn đến nỗi ngay cả tròng mắt đều muốn mất ra hốc mắt. Dung xương có thể khiến người ta thực lực tăng nhiều, thế nhưng là lại là một cái thống khổ quá trình, có người tiếp nhận không được thống khổ như vậy, tại cái này quá trình bên trong chết mất cũng là chuyện thường. Sinh sinh đem tự thân xương cốt xé ra, còn muốn giữ vững đầu óc thanh tỉnh, đem cốt thú thiên mệnh cốt nhét đi vào, loại thống khổ này cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng lấy. Không dám có bất luận cái gì chần chờ, Thuấn Trường Niên đem thái cổ di chủng thiên mệnh cốt nhét vào bắp chân lỗ hồng bên trong. Thì có hai xương va nhau trong nháy mắt, vù một tiếng thái cổ di chủng thiên mệnh cốt giống như đá chìm đáy biển giống như lâm vào Thuấn Trường Niên xương cốt bên trong. Liền là cái này trong phút chốc, một đạo nguy nga hùng vĩ thân ảnh lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện ở Thuấn Trường Niên sau lưng. Cái này thân ảnh xuất hiện, phảng phất toàn bộ thế giới đều vì đó động dung, vạn lý bên trong hết thảy, sống sờ sờ dưới hãm mấy trượng, đại địa tại không tiếng động rạn nứt, tư vô tại lặng lẽ không tiếng động hơi thở hiện rách ra, cuồng phong quét qua, bầu trời trong một chớp mắt liền đêm đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, đen đến giống như một chương miệng lớn tại từ trên trời giáng xuống thôn phệ thế gian. Trong phút chốc hắc ám cũng không có nhượng một đoàn người kinh ngạc, ngược lại là Thuấn Trường Niên sau lưng nguy nga thân ảnh rung động tất cả mọi người. Bây giờ xuất hiện ở một đoàn người trong mắt dê đế đã là cao tuổi long đồng hồ năm, nhưng vẫn như cũ uy hiếp thiên hạ, thật sự rõ ràng dê đế hình bóng xuất hiện, vạn lý bên trong tất cả cốt thú đều quỳ lại trên mặt đất trên, hướng Thuấn Trường Niên một đoàn người phương hướng triều bái. Duy nhất không có quỳ xuống, chỉ có tiểu hồ ly một người, nàng trong lòng là có vẻ run rẩy, nhưng lại không có để cho nàng đến quỳ lại xuống cấp độ. Tiểu hồ ly sắc mặt có chút mất màu, ô lưu lưu mở to mắt chỗ sâu lướt qua từng đạo vẻ chấn động, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ không chút nào yếu thế nhìn chăm chú lên dê đế. Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên có thể nói là kinh ngạc đến cực điểm, tiểu hồ ly thế mà tại dê đế trước mặt yêu nguyên không có bất luận cái gì kém chỗ, có thể tưởng tượng được, nàng huyết mạch có bao kinh người, chỉ sợ cùng thái cổ di chủng cùng một độ cao cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Sẽ không thực sự là cửu vĩ hồ đi. Thuấn Trường Niên trong lòng lớn run, trong lúc nhất thời cũng khó có thể hạ quyết định. Tuy nói cùng thái cổ di chủng cùng một độ cao cốt thú không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Có chút thái cổ hung thú mặc dù nói không có thái cổ di chủng tên, nhưng là bọn họ huyết mạch có thể không kém một chút nào với thái cổ di chủng, chỉ là không có xuất hiện qua có thể cùng thái cổ di chủng sánh ngang tiên tổ mà thôi. Dây đế hư huyễn không thực thân ảnh vô cùng cao lớn, dày đặc dày lông tóc như xanh tươi xanh thảo, nó hai song cổ lão sừng thú cong đến giống như bốn cái vòng xoáy, đem nó toàn bộ đầu lâu đều cơ hồ bao lên, giống như một cái đầu nón trụ tựa như chỉ lộ ra miệng cùng bốn cái lỗ tai. Trừ cái đó ra, nó trên lưng một đôi thanh quang mắt to giống như hai cái thế gian một loại thâm thúy, có thể xuyên thấu qua hết thảy, sau lưng chín đầu lớn đuôi càng rõ như chín đầu cự long đang múa may. Bốn góc bốn tai cửu vĩ, hai mắt với cõng, lông tóc trình thanh sắc, đơn là dây đế bộ dáng liền đã không giống bình thường, nhàn nhạt thanh quang bao phủ tại thân, đạp thiên mà đứng uy hiếp bát phương. Dây đế thiên mệnh cốt mặc dù cùng Thuấn Trường Niên đùi phải hồn cốt chính đang từ từ dung hợp, nhưng là trong xương vẫn có một chút phản kháng khuynh hướng, hiển nhiên dùng dây đế thân phận không muốn xa vào là nhân loại công cụ. Thuấn Trường Niên cười to. Cũng đã chết, còn muốn làm phúc làm uy sao? Ta quản ngươi là vang dội cổ kim thái cổ di chủng, vẫn là độc nhất vô nhị đại đế, rơi vào trong tay của ta, liền giống là thần, cũng được ta như chó nằm sấp. Thuấn Trường Niên hét lớn chịu đựng toàn tâm đau đớn, khống chế xương bắp chân đem thái cổ di chủng thiên mệnh cốt một điểm điểm thôn phệ, một điểm điểm dung vào trong xương tủy, dung không được có bất luận cái gì phản kháng, đều đến tay vịt. Hắn lại có thể nhượng hắn chạy mất. Theo lấy song phương một điểm điểm cùng nhau dung, Thuấn Trường Niên dừng lại đã lâu tu vi rốt cuộc động, thể nội vang lên thủy tinh phá toái thanh âm, mặt ngoài thân thể càng là sáng lên nhàn nhạt thanh sắc hào quang, nhất là hai mắt đều thành hai đợt thanh sắc nhật nguyệt. Không đơn giản như thế, Thuấn Trường Niên sau lưng dây đế thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất, chiếm lấy là một cái thành người lớn nhỏ mắt to màu xanh. Mắt to màu xanh giống như thế giới ngọn nguồn một loại treo ở Thuấn Trường Niên sau lưng, giống như thần linh nhãn con ngươi đang quan sát lấy chúng sinh đồng dạng, nó xuất hiện càng là nhượng một đoàn người cách đó không xa xuất hiện một mảnh giống như tiên giới kiến trúc một loại công trình kiến trúc, có cung điện, có lầu các, càng có hơn toàn thân tiên chất mười phần dòng người. Trừ Thuấn Trường Niên, ba người đều là kinh ngạc không thôi, có thể biết được, cái này tất nhiên là cùng dây đế mang theo tới cốt thuật có quan. Các ngươi nhìn, Trường Niên ca ca sau lưng không ngừng một cái mắt. Tiểu hồ ly chỉ Thuấn Trường Niên sau lưng nói ra. Tập trung nhìn vào quả là thế, trừ cái kia thành người lớn nhỏ mắt to màu xanh ở ngoài, còn có sáu cái mơ hồ không rõ ánh mắt cái bóng, giống như bảy cái thanh dương một loại treo ở Thuấn Trường Niên sau lưng. Không cẩn thận quan sát nói căn bản nhìn không ra. Không được, thái cổ di chủng cốt thuật không hổ là có thể trợ người thành đế tồn tại. Lý Thành Phong hâm mộ nói, hắn cảm nhận được thật sâu rung động. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 248, 3 tháng. Ba người chấn kinh lại hâm mộ nhìn xem Thuấn Trường Niên, hắn sau lưng cái kia mắt to giống như một vòng thanh sắc thái dương một loại treo ở ớt sau đó, mỗi chớp một hồi, phảng phất đều có thể nhượng thế giới băng liệt. Giống như thần linh nhãn con ngươi giống như chấn nhiếp đám người. Thuấn Trường Niên bước vào tam cốt cảnh trên thân tràn ngập ra hãn hải giống như khí tức ba động. Cốt văn tạo hình thanh âm càng là cuồn cuộn không ngừng. Toàn bộ đùi phải hồn cốt bên trong sáng lên lít nha lít nhít cốt văn quang huy. Từ tam cốt cảnh bước đến cốt vương cảnh. Nhưng là muốn tại đùi phải hồn cốt trên tạo hình trên trọn vẹn 3.000 vạn nói cốt văn. Là đại văn cảnh đến tam cốt cảnh gấp 4-5 lần nhiều. Bay ngang qua bầu trời giã cốt mang theo huyết nhục, giống như cự long bay lượn thiên cổ bất biến, từng đoàn huyết hồng cốt văn từ giã cốt bên trong rơi xuống quấn quanh ở Thuấn Trường Niên bên người, sau đó giống như đạn tựa như xuất vào hắn đùi phải hồn cốt bên trong, tạo hình vào xương cốt trên, đinh đinh đang đang tiếng kim loại xuyên kim liệt thạch. Theo lấy cốt văn tạo hình, Thuấn Trường Niên trên thân tràn ngập ra tới khí tức ba động càng thêm dày đặc, dày thiên mệnh cốt ánh sáng như dương, sau lưng mắt to màu xanh cùng này mơ hồ không rõ sáu cái ánh mắt dấu càng đem hắn lộ ra giống như một đầu sắp vừa tỉnh lại cự nhân. Những ba người càng thêm kinh ngạc là Thuấn Trường Niên trên thân lại có cốt uy truyền ra tới, mà lại còn dị thường nồng nặc. Áp bách đến Lý Thành Phong cùng tiểu hồ ly thiên mệnh cốt phát run. Lý Thành Phong trừng mắt nhìn cắn lưới nói ra. Làm sao có thể? Hắn liền thiên mệnh cốt đều cùng nhau thức tỉnh. Không thể nào. Thế nhưng là Trường Niên ca ca trên thân tràn ngập ra tới rõ ràng là cốt uy. Tiểu hồ ly cũng là một mặt kinh hãi. Khô lâu quan sát Thuấn Trường Niên một lát sau, một trận vung tay múa chân lên, tiểu hồ ly vẫn như cũ kinh thanh nói. Khô lâu tỉ tỉ nói, Trường Niên ca ca thiên mệnh cốt cũng không có cảm giác tỉnh lại, chỉ là cốt uy thức tỉnh. Lý Thành Phong chấn kinh thịt béo đều sụt mấy cân, không dám tin tưởng nói. Thiên mệnh cốt không có phát giác tỉnh. Cốt uy thức tỉnh. Hắn là cái gì quái vật? Cái kia có dạng này. Không phải thức tỉnh thiên mệnh cốt sau cốt uy mới có thể theo nhau mà tới sao? Vẫn là thái cổ di chủng thiên mệnh cốt công lao. Nói như vậy, tiến nhập tam cốt cảnh sau thiên mệnh cốt mang theo tới cốt thuật cũng sẽ tùy theo mà đến, mà cốt uy thế nhưng là thức tỉnh thiên mệnh cốt sau đó, phương sẽ xuất hiện đồ vật. Thuấn Trường Niên hiện tại thiên mệnh cốt đều không có thức tỉnh, cốt uy so cốt thuật tới đến càng sớm hơn. Lý Thành Phong tự nhiên là kinh ngạc đến cực điểm. Cuối cùng, Lý Thành Phong cùng tiểu hồ ly đem hết thảy quy công cho thái cổ di chủng thiên mệnh cốt. Không phải vậy bọn họ thật đúng là không tìm được cái gì lý do tới an ủi bản thân. Khả năng là thiên mệnh cốt còn không có cảm giác tỉnh lại duyên cớ. Thuấn Trường Niên cốt uy cũng không có mạnh cỡ nào thế. Bất quá lại nhượng Lý Thành Phong hai người thiên mệnh cốt xuất hiện bất an, có thể tưởng tượng được. Nếu là thật sự chính cảm giác tỉnh lại, này hậu quả chỉ sợ kinh động như gặp thiên nhân. Trung quanh hết thảy đều biến mất, bao phủ tại thiên vũ phía trên mây đen biến mất, bầu trời một lần nữa tạnh, có thể thấy nặng trùng điệp xếp tầng mây phía dưới, này ngang qua chân trời giã cốt yêu nguyên có được thao thiên uy thế, rơi xuống vô tận cốt văn. Nơi xa xuất hiện cung điện khu kiến trúc cũng đã biến mất. Giống như ảo ảnh theo gió đi, Thuấn Trường Niên sau lưng mắt to màu xanh cũng đã biến mất, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Thuấn Trường Niên cũng không có động, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, giống như một điêu một dạng, liền thể nội tạo hình cốt văn thanh âm đều biến mất, tràn ngập ra tới cốt uy cũng thu hồi tới. Nhìn đến hắn là cần không ít thời gian để tiêu hóa tam cốt cảnh cùng thái cổ di chủng mang theo tới lực lượng. Lý Thành Phong cười nói, hâm mộ đến cực điểm. Chập chập, nắm giữ thái cổ loại thiên mệnh cốt liền là nắm giữ thành đế tư cách, chúng ta đây là tại chứng kiến một đời đại đế sinh trưởng sao? Tiểu hồ ly chập chập mà nói. Lý Thành Phong cười nói, cái này có thể không nhất định, tuy nói thế gian là có dạng này truyền thuyết, thế nhưng là có hay không có thể trở thành một đời đại đế, còn phải dựa vào chính hắn tiềm lực có mạnh hơn. Không hiểu vận dụng cũng là thưởng thức vật mà thôi. Thuấn Trường Niên ngồi xếp bằng tại chỗ, ngân tuyết tóc dài theo gió mà động, đầu đội phương thiên mũ quan tài trác đứng ở bên người, lông mi ở giữa có lưu vài tia uy thế, dung vào thái cổ di chủng thiên mệnh cốt, hắn ngồi ở chỗ đó, khí thế đều có chỗ khác biệt. Ba người biết rõ lúc này cũng không phải quấy rầy Thuấn Trường Niên thời điểm, ở một bên không tiếng động thủ hộ lấy. Trong nháy mắt, ba tháng thời gian đột nhiên nhưng mà đi, Thuấn Trường Niên vẫn như cũ ngồi ngay tại chỗ một chút bất động, ba tháng lâu. Lý Thành Phong ba người không có một tia oán nói, ba tháng nửa bước không rời canh giữ ở Thuấn Trường Niên bên người. Ba tháng này trong, vô luận là thiên giã vẫn là địa giã, đều xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhất là địa giã trong vòng một đêm. Xuất hiện không ít cường giả tuyệt thế, tại cửu đại cổ thế tông tổ địa bên trong càng là như vậy, có thể nói là các cường giả từ trên trời hạ xuống. Mà Thuấn Trường Niên cùng Thái Cổ Di Chủng tin tức cũng thành thông đường phố mà nghe sự tình chấn động toàn bộ cốt giã, nhấc lên vô tận gợn sóng. Tại trong lúc này, dị tộc tin tức cũng dần dần truyền vào thế nhân trong tai, không ít người nghe nói này cấp sinh vật sau đều là kinh khủng muôn dạng, nhất là đã có không ít dị tộc thân ảnh xuất hiện ở thế nhân trong mắt. Hai loại tin tức vừa ra, địa giã liền giống bị nước trôi đánh răng rồi cay bàn, lộ ra một trang mới, một chút lánh đời thế tông là Thái Cổ Di Chủng Thiên Mệnh Cốt, cũng là nhao nhao xuất thí. Tuy nói thế nhân trong lòng đều biết nói Thái Cổ Di Chủng Thiên Mệnh Cốt soạt đúng vậy bị Thuấn Trường Niên tan chảy, thế nhưng là thế nhân hay là không chết tâm, nhiều người hơn, vẫn là suy nghĩ tìm kiếm cách khác Thái Cổ Di Chủng. Như là nói Thái Cổ Di Chủng một mực là tồn tại trong truyền thuyết, Thuấn Trường Niên không thể nghi ngờ là giúp thế nhân xác nhận Thái Cổ Di Chủng kỳ thật một mực đều tại, chỉ là không có bị phát hiện mà thôi. Vì thế, vô luận là thiên giã vẫn là địa giã, không ít ngàn năm không người hỏi han xó xỉnh đều xuất hiện bóng người. 3 tháng thời gian có thể sửa lại biến đồ vật thực sự là rất nhiều nhiều nữa. 3 tháng đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới nói càng là thoát thai hoán cốt quá trình, vô luận ngoại giới như thế nào thay đổi bất ngờ, hắn theo là một chút bất động. Một ngày này, một chút bất động chân đạp 3 tháng lâu Thuấn Trường Niên, đầu kia ngân tuyết tóc dài bỗng nhiên không gió mà bay, một cỗ nồng đậm ba động từ hắn thể nội đột ngột mà ra, này là tam cốt cảnh khí tức ba động, mang theo hơi cho phép cốt uy đập vụn chung quanh mặt đất mà ra. Nơi xa 3 người lúc này liền khẩn trương lên đến, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên. Đóng chặt đã lâu 2 mắt đột ngột nhưng mà mở ánh mắt chỗ sâu, lướt qua vô tận thanh mang, giống như khoáng thí thần uy một dạng. Thuấn Trường Niên mở ra 2 mắt đồng thời, hắn sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái thành người tới lớn mắt to màu xanh, giống như thế giới ngọn nguồn giống như, lại như thần linh nhãn con ngươi. Lại như thanh sắc thái dương, mỗi lần chớp động ở giữa, chung quanh đều xuất hiện từng đạo vết sách. Thuấn Trường Niên mở ra 2 mắt sau đó, lại lần nữa nheo lại đến cảm thụ được thể nội này rồi rào lực lượng, khóe miệng không tự chủ được dương lên lướt qua một cái ý cười. Sau đó, Thuấn Trường Niên từ chậm rãi đứng lên đến theo lấy hắn đứng lên quanh thân không gian phảng phất đều tại run rẩy chất phác trên mặt không tự chủ lộ ra mấy phần chấn thí. Thuấn Trường Niên thu công mà lên cái thứ nhất cử động, không phải thí nghiệm một chút tự thân thực lực, mà là duỗi cái lưng mệt mỏi, nôn một ngụm chọc khí, vừa rồi chậm ung dung nói ra. Cuối cùng tính là đem nó toàn bộ tiêu hóa xong, thực sự là mệt mỏi người chết. Thuấn Trường Niên hướng về phía nơi xa một mặt vét bỏ 3 người cười nói. Thế nào? Không quen biết ta. Lý Thành Phong bĩu môi nói. Ngươi có thể hay không không cần trang ra một bức không thèm để ý chút nào bộ dáng. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 249, nghỉ ngơi sinh hơi thở. Thuấn Trường Niên đem sau lưng mắt to màu xanh thu hồi đến, cả người trong một chớp mắt từ tiên nhân vẫn lạc thành phàm nhân một dạng, bình thường vô cùng, đi về phía 3 người. Lý Thành Phong trong lòng là rung động, hắn cảm giác lấy được, mới vừa bước vào tam cốt cảnh Thuấn Trường Niên lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, phải biết, hắn thế nhưng là tiến nhập tam cốt cảnh không sai biệt lắm hơn nửa năm, tu vi khẳng định so Thuấn Trường Niên cao. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên mới vừa tiến nhập tam cốt cảnh, thì cho hắn một loại đánh đáy lòng cảm giác nguy hiểm, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Thuấn Trường Niên cười đến vô cùng chất phác, giống như một nhà bên đại ca ca đồng dạng, nhất là cái kia một đầu ngân tuyết tóc dài, đem hắn phụ trợ đến càng có hơn mấy phần cảm giác thần bí. Ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ có thể cùng vương giả đánh một trận? Lý Thành Phong hít vào lấy lãnh khí nói ra. Thuấn Trường Niên khẽ giật mình, cười nói. Không cần khuyết đại như vậy, bất quá, ta nghĩ, cũng không kém bao nhiêu đâu. Hai người nghe vậy đều là kém điểm đem đầu lưỡi mình đều cắn đến, nhìn Thuấn Trường Niên này tùy ý bộ dáng, thế nhưng là một điểm cũng không giống như đang nói lời nói dối. Tiểu Hồ Ly không tim không phổi cười nói. Trường Niên ca ca, ngươi thức tỉnh thiên mệnh cốt. Tại sao trên người có cốt uy? Thuấn Trường Niên lay lay đầu. Cũng không có cảm giác đến thiên mệnh cốt, liền cốt thuật cũng không có cảm giác tỉnh lại, khả năng là bởi vì thái cổ di trùng xuyên cứ, cốt uy trước thời hạn thức tỉnh. Nghe lời này, hai người gật gật đầu, thái cổ di trùng thiên mệnh cốt có như thế công hiệu cũng là hợp tình lý. Lý Thành Phong ngẫm lại, vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Ngươi dung vào thái cổ di trùng thiên mệnh cốt, lấy được thế nào cốt thuật, có phải hay không có thể giết người ở vô hình? Thuấn Trường Niên gõ gõ ớt nói. Cũng không khoa trương như vậy, bất quá cũng không kém bao nhiêu đâu. Hai người lần nữa đối. Đúng. Thuấn Trường Niên lật mắt trắng giã. Thuấn Trường Niên cách này bức trang đến vô hình vô sắc, cũng quá cho người muốn tấu tiến lên đánh cho hắn một trận. Thuấn Trường Niên cau mày nói ra. Là, ba tháng này bên ngoài đều chọc thủng trời đi. Không kém bao nhiêu đâu, ta nghĩ, chúng ta bộ dáng đã xuất hiện không khó dùng đánh giá người trong đầu, chúng chú mục đâu, còn có gì tộc tin tức cũng bắt đầu triển khai lộ tài hoa, không ít địa phương còn xuất hiện gì tộc thân ảnh cốt giã là muốn loạn. Lý Thành Phong cười khổ nói. Thuấn Trường Niên không thèm để ý chút nào nói ra. Chính hợp ý ta cũng không sợ. Dị tộc phải không, ta mới vừa tiến nhập tam cốt cảnh, đang lo tu vi khó mà tăng lên đâu, bọn họ xuất hiện không phải vừa vặn sao. Nghe lời này, tiểu hồ ly ô lưu lưu mở to mắt tức khắc sáng bét, vung tay vung chân. Trường Niên ca ca, quan tài trong không phải có gì vương gì hoàng thi thể sao, còn có một đầu xà thánh thi thể. Thuấn Trường Niên song mi nhảy dựng, tiểu hồ ly không nói, hắn còn kém điểm quên đi. Hiện tại hắn mới vừa tiến nhập tam cốt cảnh, tốt nhất là trước vững chắc căn cơ, những cái này dị vương dị hoàng thi thể mang theo tới cốt văn, là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Mở ra quan tài, đem bên trong những cái kia toái thi cùng xà thánh thi thể quang quác ngược lại ra tới, mà chất thành một đống núi nhỏ, hai người ngồi xổm ở núi thây bên cạnh, giống như hai đầu chó tựa như hướng về phía hắn chảy nước miếng. Sau đó, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về phía dị tộc thi thể liền là B.I.T. tông loạn nuốt, ăn đến gọi là say sưa ngon lành. Bên người Lý Thành Phong mập não trên đều tràn đầy gân xanh, tuy nói hai người ăn dị tộc thi thể là có chút kinh dị cùng chán ghét, thế nhưng là mang theo tới lực lượng là khó có thể tưởng tượng. Hắn bị hai người lây nhiễm rất đúng muốn ăn trên hai cái, thế nhưng là với hắn mà nói căn bản không hề bất cứ tác dụng gì, tự tìm chán ghét mà thôi. Sự thực trên, nếu để cho Lý Thành Phong biết rõ, Thuấn Trường Niên kỳ thật cũng không có cái gì thiên phú tu luyện, hiện tại thực lực đều là thông qua bới nhân gia tổ tông sơn mộ nuốt người khác thiên mệnh cốt được đến, không biết lại là cái gì dạng biểu tình. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly ăn đến gọi là một cái chó đoạt phân, mặt mũi tràn đầy đều là tiên huyết, hung tàn vô cùng. Thế nhưng là nghe được hai người thể nội truyền ra cốt văn tạo hình tiếng kim loại sau, hết thảy đều trở nên không trọng yếu, lúc này mới là căn bản. Cuối cùng, hai người đem xà thánh thi thể sinh sinh xé thành hai nửa, liền ngũ tạng lục phủ đều phân đến rõ ràng. Sợ đối phương ăn nhiều ngón tay giáp như vậy chút thịt. Lý Thành Phong mặc dù sớm đã thành thói quen hai người nuốt sống dị tộc thi thể, thế nhưng là hiện tại vẫn có chỗ chán ghét, thực sự là quá máu tanh cùng hung tàn. Nửa ngày sau, hai người dùng lá cây một bên chùi khóe miệng, một bên ở một cái, hạnh phúc vô cùng, nhượng Lý Thành Phong mắt hồng đến cực điểm. Có điểm ở ngoài dự liệu, đùi phải hồn cốt trên mới tạo hình 500 vạn cốt văn, vẫn là khác thánh cùng dị hoàng đâu, mang theo tới cốt văn cũng quá ít chăng. Thuấn Trường Niên một mặt vét bỏ nói ra, một bên tiểu hồ ly cũng là mánh gật đầu. Lý Thành Phong cũng đã ở một bên dùng đầu bỗng nhiên đụng một khối đá, trong lòng cái kia đà kích, ngũ tạng lục phủ đều muốn mất, hắn tiến nhập tam cốt cảnh lâu như vậy. vừa rồi tại đùi phải hồn cốt trên tạo hình không sai biệt lắm 500 vạn nói cốt văn mà thôi. Mà hiện tại Thuấn Trường Niên nửa ngày không đến liền đuổi theo, mà lại còn không vừa lòng, đây không phải muốn đem Lý Thành Phong đả kích thành người điên sao? Trường Phong ngươi cái này là làm gì, đau đầu sao? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Lý Thành Phong khóc không ra nước mắt. Không có gì, ta nghĩ yên lặng một chút, các ngươi không cần lo ta. Trường Niên ca ca, sau đó chúng ta muốn làm gì? Tiểu Hồ Ly chờ mong hỏi, hai mắt sáng rõ, thử nghĩ lấy cùng Thuấn Trường Niên đại chiến bát phương độc bộ thiên hạ. Thuấn Trường Niên nhìn xem Khô Lâu suy tư một lát sau, nói. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Tiểu Hồ Ly cùng Lý Thành Phong không biết hỏi. Đương nhiên là nghỉ ngơi, hiện tại ngoại giới đem chúng ta đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, chúng ta hiện tại ra ngoài, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Thiên giá trên nhất định là có không ít cường giả xuống tới, chúng ta không cần hiện tại lộ diện. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói. Hai người gật gật đầu, xác thực, ngoại giới chỉ sợ đều tại tìm đám người mình người, bây giờ chính là danh tiếng chính thịnh thời kỳ, hiện tại ra ngoài cùng đưa dê vào miệng cọp không có khác biệt. Trước không nói đừng thiên giá trên khẳng định xuống tới không ít cường giả, chiêu lắm cũng tốt. Chém giết cũng được, các đại thế tông tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, ngay cả dị tộc chỉ sợ cũng tại tìm Thuấn Trường Niên, một cách vô cùng có khả năng trở thành đại đế người đối. Đúng, dị tộc tới nói là đầu các loại, chờ, uy hiếp, bọn họ như thế nào lại dễ như trở bàn tay buông tha. Cho nên Thuấn Trường Niên cảm giác đến, hiện tại là nghỉ ngơi sinh hơi thở tốt nhất thời kỳ, thứ nhất có thể trước các loại, chờ. Phong ba đi qua, hai tới có thể vững chắc tự thân thực lực. Thuấn Trường Niên nhìn xem Khô Lâu, hắn nói ra trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian chỉ là bản thân ý nghĩ mà thôi, phải chăng có thể, hắn vẫn là cần Khô Lâu công nhận, dù sao, Khô Lâu mới là hắn chân thực chính chính ăn nhân cùng sư phó. Khô Lâu trầm tư hồi lâu sau cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nàng cũng biết nói. Hiện tại lèm nhèm nhưng xuất hiện ở thế nhân trước mặt có thể không có cái gì quả ngon để ăn. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười nói. Chúng ta mặc dù không thể quang minh chính đại hiện thế mà thôi, nhưng là chúng ta có thể lén lút. Nơi này là vùng hoang dã phương Bắc cùng Tây lớn hoang giao giới, chúng ta. Hắc hắc hắc. Thuấn Trường Niên cười gian nhượng ba người toàn thân đánh run một cái. Từ cái kia không có lòng tốt trên mặt cũng thấy ra tất nhiên là đánh cái gì ý xấu mắt. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này độ nhật. Lý Thành Phong hỏi, nơi này tuy nói là cái ẩn thân nơi tốt, thế nhưng là thực sự quá mức thâm sơn cùng cốc. Không trước đi ra ngoài vừa đi đi, ta cũng không thể thật nghỉ ngơi sinh hơi thở, còn có việc khác. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói. Còn có sự tình. Chuyện gì? Âm thầm tìm các đại tổ địa báo thù. Tiểu Hồ Ly hỏi. Không được. Thuấn âm âm. Thuấn Trường Niên kiên âm thanh nói. Xin lỗi, ta muốn trở về quê quán Bảy Thiên. Cái này 7 ngày chỉ có thể 2 càng. Nguyên bản coi là thả vài ngày nghỉ có thể hảo hảo gõ chữ. Không nghĩ tới nhà máy trong thoáng cái thả 5 thiên. Ta đành phải lại 12 ngày trở về nhìn xem hai đứa bé. Xin lỗi, phải mắng muốn đánh. Hoan nghênh gia nhập thôn Thiên Cốt Đế, nhóm số 648-63090 tháng 9 càng 24 vạn chữ, bình quân một ngày 8. Nhìn thêm, mặc dù thành tích không lý tưởng, bất quá vẫn là tạ ơn các ngài, mỗi một người. Tạ ơn quy quy trình duyệt cùng quy quy, sách thành. Sáng thế. Đánh giá ta đều có nhìn, có thư hữu nói tác giả cùng độc giả là muốn lẫn nhau bỗng nhúc nhích tới trong đàn đi. Là. Cuối cùng, có năng lực huyên để tỉ muội có thể lên điểm tiếng trung mạng đã bỏ phiếu, hiện tại là gấp đôi, một phiếu đỉnh hai phiếu, chúc các vị ngày lễ vui vẻ, mọi chuyện bình an. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến.